40, thiên phú thứ 40 không quan trọng. Chuyện tốt như vậy, tại sao không tới lượt những thiên tài có thiên phú tốt như bọn họ, ngược lại làm cho những con gà gai thiên phú bình thường chiếm cứ. Mấy con gà ớt bọn họ làm sao có thể tăng lên tới kim đan kỳ, hơn nữa còn trong thời gian ngắn ngủi. Đúng vậy, chúng ta đều chưa tăng lên tới kim đan kỳ, tại sao những người có thiên phú bình thường lại bị chọn? Ta thấy trong này nhất định có ẩn tình gì đó. Mấy người có thiên phú tốt tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Từ Dương ở trong đại điện phía trên, nhìn một màn này, bình tĩnh nâng chén trà lên, uống một ngụm. Những người này đều bàn luận một chút gì đó, Từ Dương kỳ thật đã sớm biết. Lần này, hắn ở dưới đại đình rộng rãi, đem những đệ tử có thiên phú không tốt, nhưng đệ tử phẩm hạnh tốt, toàn bộ tăng lên tới kim đan kỳ, chính là muốn để những người khác biết rõ. Ở Thiên Cương Tông, thiên phú và tu vi đều là thứ yếu, nhân phẩm tốt, trung thành với Thiên Cương Tông mới là quan trọng nhất. Uinh uinh, khi mặt trời lên tới giữa không trung, một tiếng chuông nặng nề vang lên. Lăng Thanh Thủ nghiêm trang cầm một quyển da dê, lạnh mặt nói, đại điển thăng cấp, chính thức bắt đầu, mời lão tổ. Theo một tiếng nói trong trẻo này rơi xuống, ánh mắt đám đệ tử trên quảng trường đều hướng về phía Từ Dương, bức thiết muốn biết, Từ Dương sẽ dùng thủ pháp gì, trong một ngày, để cho trúc cơ kỳ, thậm chí là đệ tử luyện khí kỳ, thành công kết thành kim đan. Tuy tất cả mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi, nhưng ánh mắt lại không có mảy may bất kính, Từ Dương tên Trấn Tề Châu, bọn họ là đệ tử của Từ Dương, địa vị cũng nước lên thuyền lên. Những người khác nghe nói bọn họ là đệ tử Thiên Cương Tông, ánh mắt đều trở nên sùng bái. Trong thời gian ngắn, bọn họ từ chuột yêu qua tiết kiệm, biến thành đệ tử của Thiên Cương Tông đệ nhất tông môn Tề Châu. Đây là công lao của lão tổ thần bí bọn họ, cho nên, bọn họ đối với lão tổ thần bí của mình, đó là vô cùng cúng bái. Từ Dương, trong ánh mắt của tất cả mọi người, đi tới bên cạnh một thiếu niên. Thiếu niên này, chính là một trong 10 đệ tử trung thành với Lăng Thanh Thù. Người này, tầm mắt không vượt quá 17 tuổi, dáng người đơn bạc, mặt không có huyết sắc. Một tiếng áo xanh mặc trên người hắn, có vẻ trống rỗng, lỏng lẻo yếu ớt. Nhìn thấy Từ Dương đến, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc khẩn trương, run rẩy nói, chào Từ lão tổ. Ngươi tên là gì? Từ Dương vừa nói, vừa đánh giá thiếu niên này. Người này khí tức nhu nhược, không có ngạo khí và sát khí ác liệt mà tu giả nên có. Thoạt nhìn, chỉ muốn một khổ hài từ tại nông gia. Bất quá, những thứ này đều có thể bồi dưỡng ngày sau. Để hắn kết thành kim đan, áp đảo trên vạn người, Từ Dương không tin hắn vẫn một bộ dáng nhu nhược vô năng như vậy. Ta tên là Lưu Đản, Lưu Đản sợ hãi nói, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt khẩn trương không còn chút máu nào. Đệ tử Thiên Cương Tông ở bên ngoài vây xem, không ít người bật cười một tiếng. Xem đi, quét rác chính là quét rác, có thể có tiền đồ gì xuất hiện, cứ như vậy, còn muốn kết kim đan, nằm mơ sao? Đúng vậy, cũng không biết tông chủ của chúng ta tuyển người như thế nào. Đúng vậy, ta tài hoa ngút trời như vậy không cần, lựa chọn một cái cặn bã như vậy, thật sự không biết vì sao. Nghe nói, chỉ là bởi vì trong một lần chiến đấu, hắn bảo vệ một vị sư đệ, bị trọng thương, cho nên, liền được tuyển chọn. Chính là vì chuyện này, Lưu Đản nghe được lúc mọi người nghị luận không được, càng khẩn trương. Bộ dáng khẩn trương của hắn, Từ Dương có thể thấy được trong mắt. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ đưa cho Lưu Đản một bình đan dược, nói ăn cái này đi. Dưới sự chú ý của vạn người, Lưu Đản ăn đan dược xong, khí tức của hắn lập tức trở nên cuồng bạo, thiên địa biến sắc. Từ Dương khoác một tay lên vai Lưu Đản, trợ giúp Lưu Đản thao túng linh khí cuồng bạo trong cơ thể hắn, giúp hắn trùng kích kim đan kỳ. Oanh một tiếng, chỉ một khắc đồng hồ, khí tức Lưu Đản bỗng nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, sau đó lại nhanh chóng ổn định lại. Thế nhưng, giờ phút này khí chất của hắn đã thoát thai hoán cốt. Cảm ơn lão tổ, Lưu Đản bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Trong mắt tràn đầy kích động. Hắn cảm nhận được rõ ràng kim đan trong cơ thể mình, hắn cũng là một tu giả kim đan kỳ. Không khỏi trong lòng âm thầm thề, nhất định phải dùng tính mạng để báo đáp Thiên Cương Tông. Từ Dương gật gật đầu, nói, ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, trước kia ngươi là làm gì? Đệ tử, mỗi ngày đều phụ trách quét dọn sơn môn. Lưu Đản cung kính trả lời, thanh tảo sơn môn, chính là quét rác. Từ Dương hơi nhíu mày, để một tu giả kim đan kỳ ta, đi quét dọn sơn môn. Không quá thích hợp. Ngày mai không cần làm gì, ta sẽ cho ngươi một chức vụ trưởng lão. Từ Dương nói ra, Lưu Đản ngươi sẽ không làm trưởng lão, điểm này cũng không quan trọng, chỉ cần nó có phẩm hạnh đoan chính, những thứ này đều có thể học được. Chuyện này, Lưu Đản chấn kinh, từ một người quét rác, biến thành trưởng lão. Chuyện này vượt lớn tới mức hắn không thể tin được, không có gì là không, ta làm sao an bài được, ngươi nghe thế nào là được rồi. Từ Dương thản nhiên nói, Lưu Đản vội vàng đồng ý. Sau đó im lặng không lên tiếng. Người phía dưới vây xem ngây dại, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, một người thiên phú cực kém, chỉ có đệ tử trúc cơ tầng 1 được Từ Dương cưỡng ép tăng lên tới kim đan kỳ. Bọn họ liều mạng véo đùi, vô cùng đau đớn, đây là sự thật. Một đám người đều đem ánh mắt hâm mộ ghen tị hội tụ trên người Lưu Đản. Lúc này, Lưu Đản còn chưa thể thích ứng với lực lượng cuồng bạo của kim đan kỳ, một thân khí tức lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều vô cùng khẳng định, Lưu Đản thật sự đã tăng lên tới kim đan kỳ. Tại sao lại như vậy? Bản thiên tài lại để cho một tên vượt qua bài kiểm tra. Một số người không dám tin tưởng, liên tục lắc đầu. Hôm qua ta mới đánh Lưu Đản, hiện tại hắn là trưởng lão của Thiên Cương Tông, có thể tìm ta báo thù hay không? Từ Dương đi về phía người thứ hai, người này tên là Trương Động, ở Thiên Cương Tông vẫn là tương đối nổi danh, thiên phú kém cỏi, tu vi cũng kém cỏi, nhưng lại có một luồng tinh thần không chịu thua, có thể ăn được khổ sở. Tuy hắn tu luyện phi thường gian khổ, nhưng là vì thiên phú của hắn thật sự quá kém cỏi. Thời gian tu luyện của hắn là người khác nhiều gấp mấy lần, nhưng tu vi vẫn dừng lại ở trúc cơ tầng thứ nhất. Tất cả mọi người đều nói, Trương Đông đời này, mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không thể tăng lên một chút tu vi. Từ Dương đi tới trước mặt Trương Động, bởi vì nguyên nhân tu luyện nhiều năm, nhìn qua phi thường cường tráng. Từ Dương cũng không có mực viết, trực tiếp đưa cho Trương Động đan, để cho hắn ăn xuống. Đã có Lưu Đản ở phía trước làm gương, Trương Đông thống khoái ăn đan dược. 41, tiên nhân bắt đầu làm chuyện tốt, tu vi của Trương Đông, trong thời gian mấy phút, đã tăng lên đến kim đan kỳ. Trương Đông cảm thụ được linh khí trong cơ thể mãnh liệt sôi trào, cũng phù phù một tiếng hướng về phía Từ Dương rồi quỳ xuống. Trước kia, hắn đã bỏ cuộc bao nhiêu tâm tư, ủ rũ bao nhiêu, hiện tại lại hưng phấn như thế. Cảm ơn Từ lão tổ, hắn đã không biết nói gì, chỉ có thể lần lượt dập đầu, mỗi lần dập đầu, đều là dùng hết khí lực toàn thân, không bao lâu, trên trán hắn đã đầy máu. Từ Dương mí mắt giật giật, vội vàng đỡ hắn lên. Mọi người vây xem đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn xem chuyển động. Vừa rồi Lưu Đản giảng tu vi thành công tăng lên tới kim đan kỳ, hiện tại Lưu Động cũng tăng tu vi lên tới kim đan kỳ. Lưu Đản và Trương Động đều là nhân vật phế tài nổi danh của Thiên Cương Tông, nhưng hai người này lại ngưng tụ ra kim đan. Kế tiếp, còn có mười mấy người, sau khi cho bọn họ đan dược tăng cao tu vi đều nhanh chóng tăng lên tới kim đan kỳ. Ban đầu còn xem thường đệ tử Đô Thiên Cương Tông, đều trợn tròn mắt, tiêu chuẩn tuyển chọn này, bọn họ vẫn biết một chút. Chính là phẩm hạnh tốt, trung thành với Thiên Cương Tông nha. Không ít ném đều đấm ngực dậm chân, oán hận nửa đời trước của mình, tại sao không làm nhiều chuyện tốt một chút, nếu không hôm nay người tăng tu vi chính là bọn họ. Ngày hôm sau, các đệ tử Thiên Cương Tông đều bắt đầu tranh nhau làm chuyện tốt, ai nếu cướp cơ hội làm chuyện tốt, hai người nhất định lo lắng. Phàm nhân chung quanh Thiên Cương Tông đều rối loạn, bình thường cao cao tại thượng, tiên nhân đối với phàm nhân bọn họ ngang mày dọc mắt dọc, bỗng nhiên trở nên từ mi thiện mục, cả đám đều tranh nhau làm chuyện tốt cho bọn họ. Một nhà không lật đất, tiên nhân vung tay, một khối thổ địa liền lật úp tới tận đáy. Trong nhà có người bệnh, không sao, tiên nhân tùy tiện ném ra một cây tiên thảo. Bệnh gì cũng chữa khỏi hết, một số tiên nhân càng thêm khoa trương, cái gì cũng đều giúp bọn họ làm, ngay cả hán tử độc thân không tìm thấy vợ đều phải quản, dưới sự tác hợp cùng dẫn dắt của người rảnh rỗi, một đoạn lương duyên cứ như vậy mở ra. Kết quả là, không ít phàm nhân trong nhà cung phụng bài vị Thiên Cương Tông, coi đệ tử Thiên Cương Tông là chân tiên đến bái. Những chuyện này, tuy Từ Dương không xuống núi trong Thiên Cương Tông, nhưng cũng biết rõ ràng. Những người này, thật là, khóe miệng Từ Dương giật giật, bất quá, cũng không ngăn cản. Mặc kệ những người này làm như vậy là gì, ít nhất kết quả cuối cùng đều là đại hoan hỷ. Vì vậy, Từ Dương lại luyện chế không ít đan dược thưởng cho những người này. Tuy những đan dược này không thể giúp bọn họ tăng lên một cảnh giới lớn, nhưng tăng lên một tiểu cảnh giới, hoàn toàn không có vấn đề chậm trễ. Đệ tử Thiên Cương Tông được khen thưởng, càng thêm điên cuồng làm chuyện tốt, bởi vì, trong lòng bọn họ, làm chuyện tốt chẳng khác nào lấy lòng Từ Dương. Lấy lòng Từ Dương thấy bọn họ thuận mắt, tùy tiện cho bọn họ một ít đan dược, bọn họ có thể tăng tu vi. Vì vậy, làm chuyện tốt chẳng khác nào tăng cường tu vi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng thích làm chuyện tốt của Thiên Cương Tông liền truyền ra ngoài. Tu giả khác đều không thể tin được, bởi vì, tu giả đối với phàm nhân, cho tới nay đều mắt cao hơn đầu, căn bản không coi phàm nhân là người. Nhưng hiện tại Thiên Cương Tông, rõ ràng lại khác thường, không hào hào tu luyện, ngược lại một thái độ khác thường đi trợ giúp phàm nhân gì, điều này làm cho không ít người kinh ngạc đến nhãn cầu. Thiên Cương Tông, Từ Dương lại tìm kiếm tài liệu, gia cố Thiên Cương Tông hộ sơn đại trận, lại tăng lên mấy đệ tử không tệ đến kim đan kỳ, liền tính đi Thiên Võ Quận xem một chút. Về phần an toàn của Thiên Cương Tông, Từ Dương không lo lắng, không nói 20 mấy tu giả kim đan kỳ thiên cương tông, chỉ hộ sơn đại trận này, công thủ kiêm chuẩn, không đến 10 tu giả kim đan kỳ, không muốn công phá. Sau khi làm xong những thứ này, Từ Dương định đi đến quận Thiên Võ nhìn xem, Ngư Tam Nương nói muốn xuất thế linh dược, rốt cuộc là cái gì đây? Ở 1 vạn năm trước, linh dược quý trọng, hiện tại đều biến thành cỏ dại ven đường. Như vậy, hiện tại có thể xưng là linh dược tuyệt thế, ở 1 vạn năm trước, sẽ là một trình độ gì đây? Sẽ không phải lại là linh dược trong truyền thuyết chứ? Thời điểm nghĩ tới đây, Từ Dương nhịn không được có chút kích động. Lăng Thanh Thù, Từ Dương gọi, lão tổ, làm sao vậy? Lăng Thanh Thù đi tới, hiện tại, ta muốn dẫn người đi Thiên Võ Quật, người đi thông báo cho tông môn, sau khi chúng ta đi rồi, bảo bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt tông môn. Từ Dương nói, Lăng Thanh Thù hơi nghi hoặc một chút, không biết Từ Dương muốn đi đến nơi nào. Nhưng nàng biết, Từ Dương nói cái gì, liền đi làm cho xong. Dạ, lão tổ, Lăng Thanh Thù đáp, 2 ngày sau, Từ Dương cùng Lăng Thanh Thù rời khỏi Thiên Cương Tông, tiến về núi rừng thần bí mà Ngư Tam Nương nói. Thời gian vài ngày, Từ Dương cùng Lăng Thanh Thù kiêm nhật nguyệt đi, rốt cuộc đã đến địa bàn Thiên Vũ Quận. Nhưng sau khi đến nơi này, Từ Dương lại có chút khó khăn. Địa bàn quận Thiên Vũ lớn như vậy, Ngư Tam Nương cũng nói vô cùng mơ hồ, hắn không biết rừng rậm gì kia ở nơi nào a. Không bằng, chúng ta đi hỏi người ở đây đi, bọn họ hẳn là biết một ít tin tức. Lăng Thanh Thù nói, Từ Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, liền đi trên đường cái, kéo một người lại, hỏi, người tốt, người biết không, gần đây, Thiên Vũ Quận, có linh dược tuyệt thế nào xuất thế không? Người kia nghe vậy, biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người định đi rừng rậm kia sao? Người kia nói ra sự hoảng sợ rõ ràng trong lúc người này nói về phía rừng rậm kia. Từ Dương có chút nghi hoặc, người này, sao cũng là một kim đan hậu kỳ a, nói thế nào mà khu rừng rậm kia, giống như là gặp quỷ vậy. Làm sao vậy, khu rừng kia, có vấn đề gì sao? Tên mặt vàng như đất nói, ta chỉ vừa mới từ trong khu rừng kia đi ra, đi cùng ta vào đó, tổng cộng 15 người, nhưng cuối cùng, chỉ có ta đi ra, huynh đệ của ta, đều chết ở bên trong. Người kia nói tới đây, Từ Dương mới phát hiện cánh tay phải của hắn rỗng tuếch, nhìn vết thương hẳn là vừa mới đứt gãy. Tình huống như vậy, chẳng những không để cho Từ Dương lùi bước, ngược lại càng thêm hứng thú với khu rừng rậm kia. Nếu các ngươi thật sự muốn đi, ta có thể đề cử các ngươi đến một chỗ, chỗ đó, tất cả đều là những người muốn thám hiểm trong rừng rậm kia, các ngươi có thể cùng tổ đội, nhiều người, cũng an toàn hơn, nếu gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể dễ đối phó hơn. Người kia vừa nói, vừa chỉ đường, đi thẳng về phía trước khoảng 10 phút, một phòng ở màu đỏ, bên trong có rất nhiều người, chỉ cần, lúc ngươi đi, hỏi một chút là biết. Từ Dương nghe vậy, gật đầu, tuy rằng, hắn không cần dựa vào người khác để bảo vệ, nhưng mà, gặm và cùng những người khác đi, hắn vẫn nguyện ý đi cùng những người khác. 42, chương thứ 2 xâm lâm, bởi vì, có thêm một đống đối tượng có thể nghiền ép và sai xử, nói thế nào cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Người kia thấy vẻ mặt Từ Dương không để ý, thất vọng lắc đầu, biết mình không cách nào khuyên nhủ Từ Dương, nhưng, vẫn không nhịn được nói một câu. Nhưng mà, ta vẫn phải khuyên các ngươi, nếu các ngươi không có tu vi nguyên anh kỳ, vậy thì không nên đi vào, bên trong, cơ duyên không có gì, nguy hiểm, nhưng thật sự nhiều a. Từ Dương gật gật đầu, nói cảm ơn ngươi, bất quá, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Nói xong, Từ Dương có cho một bình linh dược, nói cái này, có thể cho ngươi đoạn chi trùng sinh, ngươi cầm đi. Dứt lời, Từ Dương liền đi về phía người kia, còn lại người này, cầm đan dược Từ Dương đưa, vẻ mặt không tin, linh dược gì này, ngoại trừ phục sinh đan, đan dược gì còn có thể mọc lại tứ chi. Bỗng nhiên, hô hấp của hắn trì trệ, giống như phản ứng lại, mẹ kiếp. Người vừa rồi hình như chỉ là luyện khí kỳ, khi Từ Dương đi tới chỗ người vừa chỉ, mới phát hiện nơi này, người thật nhiều a. Huynh đệ, chúng ta lập đội sao? Từ Dương tùy tiện chọn lựa một đội ngũ, mỉm cười rạng rỡ với đội trưởng đội ngũ này nói. Người kia liếc mắt nhìn Từ Dương, thấy Từ Dương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, suýt chút nữa sặc chết hắn. Tránh ra, một tên luyện khí kỳ cặn bã, lại dám đi rừng rậm kia, thật sự không biết chết như thế nào. Người kia gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Từ Dương. Từ Dương không nhụt chí, tiếp tục tìm đội ngũ kế tiếp, muốn gia nhập. Nhưng mà, sau khi Từ Dương liên tiếp bị mấy đội ngũ cự tuyệt, sắc mặt Từ Dương trở nên khó coi. Những người này, rõ ràng là xem thường luyện khí kỳ a, luyện khí kỳ làm sao vậy, chẳng lẽ không có nhân quyền sao? Lăng Thanh Thù nhìn mặt Từ Dương đầy hắc tuyến, nhịn không được than thở. Từ lão tổ, người che giấu tu vi cũng quá che giấu đi, ta cảm thấy ở chỗ này, người phải khiêm tốn một chút, kim đan kỳ sẽ rất thích hợp. Từ Dương càng thêm lúng túng, trầm mặc một hồi, mới nói ta căn bản cũng không có che giấu tu vi. tu vi của ta chính là luyện khí kỳ. Lăng Thanh Thù còn coi thường Từ Dương, Từ lão tổ lợi hại như vậy, nói mình là luyện khí kỳ, ai tin a? Xem ra, Từ lão tổ, điệu thấp thành tính, quá thấp. Đi thôi, đi một đội ngũ khác xem sao, nếu không được, chúng ta liền hai người đi thôi. Từ Dương thản nhiên nói, đi tới bên cạnh một đội ngũ này, người có thực lực cao nhất, là một lão đầu, đã có tu vi nguyên anh kỳ tầng 2. Thế giới này, thực lực phi tôn, một đội ngũ, người thực lực cao nhất, chính là đội trưởng. Xin chào, ta có thể gia nhập đội ngũ các ngươi không? Từ Dương tiến lên, lộ ra nụ cười sán lạn hỏi. Lão nhân này tên Trung Kỳ, là một tán tu hiếm thấy. Làm một tán tu, có thể đạt tới nguyên anh kỳ tầng 2 đã là hiếm thấy trên đời. Thế nhưng, đây cũng là phần cuối của hắn, bởi vì tuổi thọ của hắn đã đi tới điểm cuối. Hiện tại trong lòng hắn suy nghĩ chính là làm thế nào tăng lên tu vi của mình, chỉ cần tu vi hắn tăng lên, có thể đột phá thọ mệnh gông cùng xiềng xích, sống thêm 100 năm nữa. Cho nên, lần này hắn nghe nói nơi này có tuyệt thế linh dược xuất thế, vội vàng chạy tới, đây có thể là cơ hội cuối cùng của hắn trong đời này. Lần này hắn tổ chức một đội ngũ, hấp thu không ít người đến giúp hắn, hắn cũng không cự tuyệt đối với người tới tham gia đội ngũ của hắn. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy tu vi Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ, vẫn là phun ra một ngụm nước. Mặc dù hắn là ai cũng muốn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ đến một tên cặn bã luyện khí kỳ. Đây không phải là đang đùa giỡn với hắn sao? Đột nhiên, hắn nhìn về phía Lăng Thanh Thù đằng sau Từ Dương. Lập tức, đôi mắt già nua vẩn đục kia bắn ra tinh quang. Được, hoan nghênh thiếu hiệp gia nhập, Trung Kỳ cười ha hả nói, nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau, nhìn qua vô cùng hiền lành. Tuy Trung Kỳ sống lâu rồi, nhưng trước mặt Từ Dương, chút tuổi này của hắn chỉ là cặn bã. Trung Kỳ đang chơi trò gì trước mặt Từ Dương, hoàn toàn là đang nằm mơ. Một chút tâm tình dao động kia của Trung Kỳ, toàn bộ đều bị Từ Dương thu vào trong mắt. Người này, có chút ý tứ, Từ Dương âm thầm cười lạnh một tiếng. Tuy Trung Kỳ tựa hồ có ý đồ bất chính, nhưng Từ Dương cũng không có một chút sợ hãi. Nếu hắn thành thật thì thôi, nếu hắn muốn chơi yêu thiêu thân gì, như vậy Từ Dương cũng sẽ không đề nghị hắn biết, vì sao Hoa Nhi lại đỏ như vậy. Không biết, vị cô nương này tên là gì? Trung Kỳ căn bản không có đem ánh mắt đặt trên người Từ Dương, con mắt vẫn nhìn Lăng Thanh Thù. Bị một lão dâm sắp chết già này nhìn chằm chằm, Lăng Thanh Thù cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Ta gọi là Lăng Thanh Thù, Lăng Thanh Thù nói. Lui về sau Từ Dương, tránh né ánh mắt Trung Kỳ. Trung Kỳ thấy Lăng Thanh Thù tận lực tránh xa hắn, cũng không tức giận hay hối hận. Đợi lát nữa, bọn họ sẽ tiến vào trong khu rừng kia, Từ Dương chỉ là một luyện khí kỳ, tùy tiện liền giết chết. Về phần Lăng Thanh Thù, cũng chỉ là một tu giả kim đan kỳ, trước mặt hắn nguyên anh kỳ, cũng chỉ có thể tính món ăn. Sau khi gom đủ mấy người, Trung Kỳ liền dẫn tất cả mọi người đi vào trong rừng rậm. Ra khỏi thành, một đường đi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Bởi vì Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, tất cả mọi người đều coi Từ Dương là không khí. Mà Lăng Thanh Thù lớn lên thật sự rất xinh đẹp, chung quanh tụ lại một đống người nịnh nọt. Từ Dương cũng không để ý, Từ Dương cảm nhận được phía trước có mùi thơm của linh dược nồng đậm, hẳn là một viên linh dược. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, phương hướng những người này tiến tới, chính là phương hướng mùi linh dược bay tới. Như vậy cũng tốt, Từ Dương vừa vặn không cần rời khỏi đội ngũ, đi thẳng về phía trước là được rồi. Đi chừng mười mấy phút, phía trước bọn họ xuất hiện một cái ao sen. Hồ nước này, thoạt nhìn nguyên thủy giã vị mười phần, mặt nước một chút trong suốt, là nước bùn đục ngầu biến thành màu đen, rậm rạp lục lá lục bình tung bay trên mặt nước, sao lại nhìn thấy, còn tưởng là bãi cỏ. Không ít hoa sen cùng lá sen ở trên mặt nước, một ít lá sen khô héo, không hề sinh khí, cũng có không ít hoa sen, tinh thần phấn chấn, không nhìn ra chút nào dáng vẻ rách nát. Nơi này, chỉ là một cái ao nước bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng một đống tu giả mắt sắc, lại ở trung tâm ao sen phát hiện một hoa sen màu trắng. Hoa sen này, phi thường khác với tất cả mọi người, trắng trợn thuần khiết, không có một tia tạp chất, cánh hoa màu trắng óng ánh long lanh, còn chưa hoàn toàn mở ra, nụ hoa chớm nở. Chia ra, hoa liền liên tục lắc lư, mùi thơm ngát nhàn nhạt, liền theo không khí đồng thời bay tới. 43, hồ nước thứ tư tại chương thứ tư của hồ nước, đây là Thiên Sát Liên. Bỗng nhiên, Hoa Thắng đi trước đội ngũ nhận ra đoạt liên hoa này. Kinh hô một tiếng. Thiên Sát Liên, thứ đồ chơi gì vậy? Đương nhiên, cũng có không ít người cơ bản không biết Thiên Sát Liên rốt cuộc là cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy hoa sen hẳn là không đơn giản. Hắc hắc, hoa sen này thưa thớt, có thể luyện chế một loại giải độc đan, chỉ cần tìm được người cần, có thể bán được giá cao. Hoa Thắng nói, có thể bán được bao nhiêu? Ta nghĩ, bán mấy chục linh thạch, hẳn là không có vấn đề gì. Hoa Thịnh cười ha ha nói, trên mặt tất cả đều là nhặt được thần sắc bảo bối. Những người khác lập tức mất hứng thú, mười mấy người, đến chia mấy chục khối linh thạch này, một người cũng không chia được bao nhiêu. Lúc bọn họ tiến vào, đã thương lượng xong, bọn họ phát hiện linh thảo hái được, đều chia đều. Nhìn hoa sen này dường như không có vấn đề gì, Từ Dương bỗng nhiên nhíu mày lại. Hắn phát hiện, hoa sen này có một ít chỗ không hợp lý, thần thức hướng trong ao tìm kiếm, quả nhiên phát hiện đúng. Mau đi đi, sau khi hái xong, đừng làm trễ nải thời gian, còn chính sự phải làm. Mấy người bắt đầu thúc giục, Hoa Nguyên gật gật đầu, bước chân tìm tòi, sẽ càng vào trong hồ sen ngắt lấy hoa sen kia. Dừng lại, không được đi qua, nguy hiểm, Từ Dương bỗng nhiên ngăn cản. Hoa Thắng nghe nói có nguy hiểm, vội vàng rụt trở về, quay đầu nhìn lại đã thấy Từ Dương chỉ là một mảnh bã luyện khí kỳ. Không khỏi có chút tức giận, người một tên luyện khí kỳ, biết cái gì, có thể không kêu loạn hay không? Từ Dương lắc đầu, nói trong này thật sự có nguy hiểm. Hoa Thắng cười lạnh, nói tiểu hồ nước nhỏ như vậy có nguy hiểm gì cũng là đối với người luyện khí kỳ. Lão tử là kim đan kỳ, ta khuyên ngươi sau này không nên nói lung tung, nếu không, cẩn thận ta giết ngươi. Hoa Thắng cảnh cáo Từ Dương. Từ Dương cảm giác một trận không nói nên lời, vì sao nói thật, chính là không có người nào tin tưởng. Một ít hồ nước, tuy rằng nhìn nhỏ, nhưng lại sâu không lường được. Hoa Thắng, tuy rằng quát lớn Từ Dương, nhưng khi hắn thật sự muốn đi tới trung tâm hồ nước, vẫn có một ít sợ hãi không hiểu ra sao. Hắn bỗng nhiên giơ lên một khối đá lớn như vậy, đột nhiên ném vào trong hồ nước. Phù phù một tiếng, hòn đá rơi vào trong nước, bắn tung tóe lên bọt nước cao mấy người. Nhưng mà, rất nhanh sau đó, hồ nước đã trở về bình thường, không có gì phát sinh. Hoa Thắng lắc đầu hung tợn trừng mắt với Từ Dương. Những người khác nhìn thấy sau đó nhao nhao cười nói, làm sao vậy, ngươi còn thật sự sợ trong hồ nước nho nhỏ này, xuất hiện một quái vật, sau đó ăn ngươi sao? Hoa Thắng nghe vậy, cắn răng một cái, cũng mặc kệ trong lòng cũng phi thường không tốt dự cảm, hắn cảm thấy những người này cũng nói đúng, hồ nước này nhỏ như vậy, an tĩnh như vậy, căn bản không thể có nguy hiểm gì. Lúc này bước chân đạp một cái, trên mặt nước liên tục giẫm nhẹ mấy cái, thả người vượt đến bên cạnh thiên sát liên. Hoa Thắng nhìn hoa sen trắng tinh gần trong gang tấc, cười một chút, đây không phải cái gì cũng không có sao. Vừa rồi thật sự quá cẩn thận, lại bị một luyện khí kỳ nho nhỏ hù dọa. Vừa rồi thật sự là mất mặt, chờ hắn trở về, nhất định phải làm cho cái tiểu tiểu luyện khí kỳ kia đẹp mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Thắng xoay người ngắt hoa sen này, nhổ một cái, nhổ không nổi, đang nhổ một chút, vẫn là nhổ không nổi. Hả? Hoa Thắng nghi hoặc, bỗng nhiên, hồ nước chuyển động, vừa mới cử động, chính là lật trời lật đất. Một cái màu đen, mọc đầy chân nhỏ, linh hoạt từ dưới nước vươn ra. Lập tức bắt được bả vai Hoa Thắng, một chân này, lại có Hoa Thắng, một người thô to như vậy. Một cái đầu màu đen cũng từ dưới nước xông lên, trên đầu có một đôi mắt to huyết hồng sáng lên phảng phất đèn lồng, lộ ra ý vị tà ác. Rất nhanh, toàn thân nó đều từ dưới nước nổi lên, lại là một con nhện lớn màu đen. Toàn bộ thân thể, thoạt nhìn, trọn vẹn có một cái phòng ở lớn như vậy, làm người ta chú ý nhất chính là, trên đầu của nó, có một đóa hoa sen trắng noãn, đang theo gió lay động. Tám cái đùi nhện này cũng phi thường dài, như thế nào một cái cây bình thường. Hoa Thắng bị chân dài của con nhện này treo trên không trung, ném vào trong miệng. Theo một thanh âm ken két, máu tươi văng khắp nơi, rất nhanh liền để con nhện lớn kia nhai nát nuốt xuống. Người đứng bên bờ đều ngây dại, không nghĩ tới, từ đường nhỏ nhìn qua tướng mạo xấu xí này lại ẩn giấu sát cơ như vậy. Sau đó đều vô cùng may mắn, may là người đi là Hoa Thắng, không phải bọn họ, nếu không, chết chính là bọn họ. Nhưng mà, rất nhanh, những người kia liền biết, bọn họ thật sự là cao hứng quá sớm. Nhện đen bỗng nhiên dõi mắt nhìn lên bờ, sau đó nó chuyển động. Từ trong miệng của nó, phun ra một sợi tơ màu trắng, phảng phất như ánh sáng chiếu tới. Một nữ nhân gần hồ nước còn chưa kịp phản ứng, đã bị sợi tơ màu trắng cuốn lên. Một giây tiếp theo, liền xuất hiện trong miệng chi chu màu đen. Xoạt xoạt xoạt, nhện lớn màu đen nhai say sưa, máu thịt tung bay, vẻn vẹn ba canh giờ, nữ nhân kia đã bị nó nuốt vào trong bụng. Chạy, chạy, chạy nhanh lên, con này là quái vật a. Trung Kỳ nhìn mà râu tóc dựng thẳng, hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy trốn. Nếu như chỉ nhìn thấy tinh thần của hắn chạy trốn, chỉ sợ một thằng nhóc trẻ tuổi còn không nhanh bằng hắn. Khóe miệng Từ Dương giật giật, kỳ thật, hiện tại Từ Dương vô cùng muốn nói, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ngay trước mắt. Lão yêu quái sống 10 vạn năm này, lời của lão chính là chân lý, nghe xong là xong, không nghe lời, nhất định gặp xui xẻo. Bỗng nhiên, con nhện lớn kia hướng ánh mắt về phía Trung Kỳ đang chạy trốn. Hiện tại nơi đây, toàn bộ đều là tu giả kim đan kỳ, chỉ có một mình hắn là tu giả nguyên anh kỳ, tự nhiên là hạc giữa bầy gà, dị thường thu hút ánh mắt. Con nhện kia không chút do dự bước ra 8 cái đùi, truy sát về phía Trung Kỳ khác. Con nhện lớn màu đen này tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng bởi vì nó có chân dài, tốc độ cũng không chậm. Bay được vài bước, khoảng cách giữa nó và Trung Kỳ đã bị rút ngắn lại. Ngươi đi giúp ta một chút. Trung Kỳ bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Từ Dương, sau đó đột nhiên ném Từ Dương ra sau. Hả? Từ Dương nhìn lão già này thao tác như vậy, nhíu mày. Bỗng nhiên, Từ Dương đột nhiên kéo lại Trung Kỳ, nhấc gã lên. Sau đó, từng bước đi về phía con nhện lớn kia. Trung Kỳ bị khí lực cực lớn của Từ Dương và hành động tự sát này dọa cho choáng váng. Ngươi muốn làm gì, ngươi thả ta ra. Trung Kỳ bắt đầu giãy giụa, nhưng khí lực Từ Dương càng to lớn vô cùng, linh khí trên người Từ Dương phát ra, một mực giam cầm linh khí trên người hắn, khiến cho hắn không thể sử dụng chút lực nào. Ngươi không phải luyện khí kỳ. 44, chương thức thứ 3 miểu sát quái vật. Trung Kỳ hoảng sợ nói, hiện tại hắn ta thật sự cảm thụ được sự uy hiếp của tử vong. Ha ha ha, ngươi đoán sai rồi, ta thật sự chỉ là một luyện khí kỳ. Từ Dương đã đi tới bên cạnh Bạch Liên U Minh Chu, miệng rộng kinh khủng kia mở ra khép lại, chảy ra nước miếng tanh hôi ra ngoài. Một đôi mắt đỏ tươi của con nhện trừng Từ Dương, ba động sát ý. Ngươi muốn làm gì, ngươi thả ta ra. Trung Kỳ đảm sợ đến vỡ mật, hắn vừa nói vừa ra sức giãy giụa. Thế nhưng, bàn tay lớn của Từ Dương vững chắc không thể phá trói buộc lấy hắn. Mặc dù nhìn qua nhẹ nhàng bay, nhưng hắn muốn di động một tơ một hào đều là si tâm vọng tưởng. Ngươi buông ta ra đi, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng được, có phải không? Dưới sự uy hiếp của tử vong, Trung Kỳ biến thành con quỷ sợ hãi, khóc sướt mướt. Từ dưới đũng quần của gã, tản mát ra từng đợt mùi vị hôi thối. Từ Dương nhíu mày, lập tức cảm thấy buồn nôn. Hắn đã đến dưới chân con nhện lớn, vung tay lên, liền ném Trung Kỳ về phía con nhện lớn. Con nhện lớn màu đen há to miệng, Trung Kỳ đang phi hành giữa không trung dùng miệng đón lấy, tùy tiện nhai nuốt vài cái, liền nuốt Trung Kỳ xuống. Từ Dương vỗ vỗ tay, định rời đi, bỗng nhiên, đùi nhện lớn kia đột nhiên nâng lên hạ xuống, đập về phía Từ Dương. Chân dài màu đen, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, vèo một tiếng, liền rơi vào trên gáy Từ Dương. Một kích này tốc độ phi thường nhanh, lực đạo càng to lớn, đổi thành tu giả nguyên anh kỳ khác, nhất định sẽ bị đập thành thịt vụn. Nhưng, Từ Dương lại không sợ chút nào, sắc mặt giận dữ. Súc sinh, đã như vậy, người chết đi. Từ Dương đột nhiên nâng một tay lên, đỡ lấy cái chân nhện màu đen đang rơi xuống. Lập tức, bụi đất mù mịt, Từ Dương giống như cái đinh, hung hăng đập vào trong đất, chỉ còn lại có một cái đầu và một cánh tay, trần trụi ở bên ngoài. Chậc chậc, không nghĩ tới, lực lượng của ngươi còn rất cường đại. Từ Dương vung bàn tay lớn lên, thân thể từ trong lỗ thủng nhảy ra, dùng một cánh tay cứng rắn đem con nhện lớn màu đen giơ lên, sau đó ầm ầm đập xuống. Ầm, một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay, nước màu đen vẩy ra, vừa rồi Bạch Liên phi thường kiêu ngạo U Minh Chu kia, ngay cả giãy giụa cũng không có, đã chết rồi. Lăng Thanh Thù bình tĩnh nhìn thấy hết thảy, không chút kinh ngạc trước mắt nàng. Trên thế giới này, sẽ không tồn tại thứ tử lão tổ không thể miểu sát. Được rồi, đi thôi, tìm những người vừa mới chạy trốn kia. Từ Dương dọn dẹp hiện trường một chút, sau đó nói. Đi về phía trước đại khái 10 phút, liền thấy được người vừa chạy tán vừa rồi. Những người kia đều tụ tập cùng một chỗ, rụt cổ vào trong một sơn động, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Khi nhìn thấy Từ Dương và Lăng Thanh Thù, một người trong đó cẩn thận từ trong sơn động bò ra. Yêu thú vừa nãy đâu rồi, còn ở đây không, ở phía sau sao? Đã chết rồi, Từ Dương thản nhiên nói. Người trốn ở trong động nghe vậy, lập tức kinh ngạc, yêu thú kia cường đại như vậy, rõ ràng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã chết. Nhưng bọn họ vừa nghĩ, cũng cảm thấy, Từ Dương hẳn là không có nói dối. Chỉ bằng một tên luyện khí kỳ như Từ Dương, cũng có thể sống sót đến đây, điều này nói rõ, bên ngoài chỉ ít là không có gì nguy hiểm. Ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên phát hiện thiếu mất một người. Trung lão tổ đâu? Một người bỗng hỏi yếu ớt. Đúng vậy, sao lại không nhìn thấy Từ lão tổ chứ? Mấy người quay chung quanh một chỗ, xì xào bàn tán nói. Các ngươi nói lão nhân kia sao, lão ấy chết rồi. Từ Dương nói, nhưng mà, những người kia đều sợ ngây người, không thể tin được chính mình nghe được là sự thật. Trung Kỳ lão tổ, đây chính là tiền bối Nguyên Anh Kỳ. Nhưng một tiền bối Nguyên Anh Kỳ như vậy, lại dễ dàng chết như vậy. Vậy, yêu thú vừa rồi đâu? Một người khác hỏi. Cũng vậy, chết rồi. Từ Dương nhàn nhạt trả lời. Tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới lại có thể như vậy. Lão tổ Trung Kỳ chết rồi, yêu thú kia vậy mà cũng chết. Chẳng lẽ là Trung Kỳ lão tổ cùng yêu thú kia đồng quy vô tận? Nhưng, hiện tại vấn đề không phải là cái này, trong khu rừng rậm này nguy hiểm vô cùng, bọn họ cũng đã nghe nói qua, cho nên mới tìm được Trung Kỳ lão tổ, dưới sự che chở của một nguyên anh kỳ, an toàn sinh mệnh, nói như thế nào cũng có thể có được lưới bảo hộ. Nhưng mà, bọn họ mới tiến vào không bao lâu, ngay cả lão quái vật Trung Kỳ lão tổ nguyên anh kỳ cũng đều đã chết. Bọn họ cũng lập tức không có dù bảo vệ, một đám tu giả kim đan kỳ ở đây nguy hiểm trùng trùng, ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ tới cũng phải chết đi trong rừng rậm này, quá nguy hiểm. Không ít người bắt đầu đánh trống lui đường, hay là, bây giờ chúng ta vẫn nên về trước đi. Một người nói, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng do dự. Đúng vậy, trong này, quả thực quá nguy hiểm, vì một cái linh dược không biết, chết ở chỗ này cũng không đáng, dù sao bất luận các ngươi thế nào, ta phải đi. Đúng, ta cũng muốn đi, yêu thú ban nãy kia quá lợi hại, nếu còn gặp phải loại yêu thú đó, không cần nghĩ chúng ta nhất định sẽ chết chắc. Sau khi một người bắt đầu lui thuế, tất cả mọi người bắt đầu lùi bước. Từ Dương thản nhiên nhìn một màn này, không phát biểu ý kiến. Mặc dù hắn phi thường muốn lưu lại những người này, giúp hắn hái linh dược, nhưng những người này đã không dám đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Hơn nữa, những người này đối với hắn mà nói, cũng không phải không thể. Các ngươi nếu muốn trở về, có thể thử quay lại đường cũ, hiện tại chỉ là biên giới của rừng rậm, nếu muốn ra ngoài thì vô cùng dễ dàng. Ta đi vào trước, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Từ Dương lại nói với Lăng Thanh Thù, đi thôi. Chúng ta vào xem, nói xong, Từ Dương quay người bỏ đi, Lăng Thanh Thù bước nhanh theo Từ Dương, tu giả kim đan kỳ vừa rồi còn thảo luận làm sao đi ra ngoài, vẻ mặt đều ngơ ngác nhìn bóng lưng Từ Dương càng ngày càng xa. Một hồi lâu, mới có một người phản ứng lại, nói, mẹ kiếp, một tên cặn bã luyện khí kỳ, chúng ta đều đi rồi, lại còn dám một mình đi vào. Ta cảm thấy, hắn không phải là luyện khí, ngươi không nhìn thấy sao? Bên cạnh hắn còn có một tu giả kim đan kỳ, một người đang gọi hắn là lão tổ. Mẹ kiếp, lão tổ, hắn không phải là lão quái vật nguyên anh kỳ chứ? Mấy người đều bắt đầu nghị luận, mặc dù còn có mấy người kiên trì muốn đi ra ngoài, nhưng dưới sự lôi kéo của nhiều người, 10 người dự định tiếp tục đi theo Từ Dương. Bọn họ có thể hạ quyết tâm tiến vào rừng rậm, thậm chí biết trong rừng rậm này nguy hiểm trùng trùng, vẫn là lựa chọn tiến vào, tự nhiên cũng muốn liều một phen, muốn tranh một phần cơ duyên. 45 Chương thứ 15 cứu một người, Từ Dương nhìn mười mấy người đi theo hắn, có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng những người này đều sẽ rời đi, không nghĩ tới lại còn có người không sợ chết, dám đi theo hắn. Rốt cuộc người có tu vi gì, tại sao lại che giấu tu vi của mình? Ngay lúc này, một người đi tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Từ Dương quay đầu nhìn hắn một cái, là một tên mập mạp, có tu vi kim đan hậu kỳ. Loại tu vi này, trong đội ngũ này, cũng coi như là rất lợi hại. Đương nhiên, trước mặt Từ Dương, đều là cặn bã. À, ta không có giấu giếm, ta chỉ là luyện khí kỳ. Từ Dương nói, tên béo kia vẻ mặt cổ quái nhìn Từ Dương, cũng không nói gì thêm. Đi sâu vào trong rừng rậm, Từ Dương dọc theo đường đi nhìn thấy không ít linh dược. Những linh dược này từ một vạn năm trước đều là linh dược tuyệt thế, nhưng hiện tại chỉ là cỏ dại. Lúc mới bắt đầu Từ Dương còn có chút hứng thú, ngắt lấy những linh dược này, nhưng phía sau, bởi vì số lượng những linh dược này thật sự là quá nhiều, Từ Dương liền hoàn toàn không có hứng thú. Hái một ít, sau khi số lượng đủ, Từ Dương liền tiếp tục đi tới phía trước. Các ngươi nhìn thấy những linh dược này, đều hái cho ta một ít. Các ngươi cho ta 50 cây linh dược như vậy, ta có thể cho các ngươi đan dược tăng tu vi. Trên tay Từ Dương cầm linh dược vừa hái, nói với những tu giả kim đan kỳ khác. Hắn để những tu giả kim đan kỳ này đi theo hắn, cũng bởi vì hắn cần những tu giả kim đan kỳ này hái linh dược cho hắn. Hiện tại, chính là lúc đám tu giả kim đan kỳ này phát huy tác dụng của mình. Những tu giả kim đan kỳ kia nhìn Từ Dương, vẻ mặt ngây ngốc. Bởi vì Từ Dương cầm loại linh dược này trong tay thật sự là quá bình thường. Loại cỏ này, bọn họ dọc theo đường đi, nhìn thấy được vô số. Hơn nữa, thứ này không phải là cỏ dại sao, sao lại biến thành linh dược? Cái này, người không nên đùa ta đùa chứ, cỏ này không có bất kỳ giá trị gì, người cầm làm gì vậy? Một người hỏi. Từ Dương nhìn hắn một cái, trên tay các ngươi không có giá trị gì, không đợi ta ở trên tay ta thì không có giá trị gì đâu, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi giao cho ta nhất định sẽ cho các ngươi đan dược. Những người kia vẫn không tin, vừa định nói gì, bỗng nhiên, từ bên cạnh truyền đến một trận thanh âm xé gió. Từ Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, cả người đầy thương tích, đang hốt hoảng chạy trốn. Thiếu nữ này, lại có tu vi nguyên anh kỳ này. Sau lưng thiếu nữ là hai lão quái vật nguyên anh kỳ. Vẻ mặt nhe răng cười đuổi theo. Cứu ta, thiếu nữ kia nhìn thấy Từ Dương phía trước, kinh hỉ kêu lên. Từ Dương bình tĩnh quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì. Chuyện của người khác, hắn không cần thiết xen lẫn vào. Đại nhân, cứu ta. Thiếu nữ chạy về phía Từ Dương, vừa đến bên cạnh Từ Dương, mắt đã trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Từ Dương sững sờ nhìn thiếu nữ ta ngã xuống bên cạnh mình, có chút ngây ngốc. Ngất đi không phải không tốt, sao nhất định phải ngất xỉu ở bên cạnh hắn, lần này, có chút khó xử rồi. Nghĩ tới đây, Từ Dương vuốt vuốt huyệt thái dương, lui về phía sau hai bước, nói với hai lão quái vật nguyên anh kỳ. Cái này cái gì, ta cũng không biết, các ngươi muốn làm gì, thì tiếp tục làm đi. Nói xong, Từ Dương quay người chuẩn bị rời đi. Một đống tu giả kim đan kỳ phía sau, nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai tu sĩ nguyên anh kỳ, vốn đã sợ đến không rõ. Hiện tại lại nhìn thấy Từ Dương mặc kệ thương nhân trên mặt đất, trong nháy mắt, bọn họ đã có kết luận, Từ Dương cũng không thể trêu vào hai tu giả nguyên anh kỳ kia, bọn họ cũng không thể trêu vào. Cho nên, những người này hoặc là chim thú tán, hoặc là cứng ngắt đứng ở trên mặt tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Ngươi là ai? Hai tu giả nguyên anh kỳ nhìn Từ Dương, tiến lên hung hăng nói. Tuy rằng Từ Dương đã nhượng bộ, nhưng cũng không để cho bọn họ bỏ qua Từ Dương, ngược lại bắt đầu tìm Từ Dương gây phiền toái. Ta là ai? Ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết, thừa dịp trước khi ta còn chưa nổi giận, mau rời đi. Sắc mặt Từ Dương lạnh xuống, hắn lùi lại, chỉ cảm thấy chuyện không thuộc về hắn, không cần thiết phải đi gây phiền toái, nhưng hắn không sợ những người này. Hai tu giả nguyên anh kỳ liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên một đạo linh khí nhanh chóng ngưng tụ trong tay bọn họ, nhanh chóng đập tới đầu Từ Dương. Xin lỗi, ngươi nhìn thấy thứ ngươi không nên thấy, cho nên địa ngục mới là nơi ngươi nên ở lại. Còn chưa nói xong, hai nắm đấm nguyên anh kỳ đã cách hai đầu Từ Dương, chỉ còn một công một trái. Ai, trên thế giới này, luôn có người thích tìm đường chết. Ta đã nói rồi, ta còn có thể cho rằng cái gì cũng không biết, tại sao ngươi còn phải tới tìm chết chứ? Từ Dương âm thầm thở dài, vùng bàn tay to ra, nắm chặt lấy cổ tay của hai tu giả nguyên anh kỳ. Hai tu giả nguyên anh kỳ nhất thời không cách nào nhúc nhích mảy may. Trong mắt hắn không khỏi hoảng sợ, vừa định nói gì đó, bỗng nhiên, cổ tay Từ Dương vận sức, xoẹt một tiếng, cổ tay của hai người bọn họ cùng lúc gãy rời. A, à, hai tu giả nguyên anh kỳ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ầm, một cỗ linh khí tuyệt cường, xông vào trong kinh mạch hai trưởng lão nguyên anh kỳ, tùy ý du tẩu phá hư, hai trưởng lão nguyên anh kỳ phù một tiếng phun ra một ngụm máu, kinh mạch toàn thân bị xé rách chết đi. Ngay cả nguyên anh của bọn họ cũng không tránh được một kiếp, trong nháy mắt bị đánh cho nát bấy. Đã nói rồi, ta mặc kệ các ngươi là chuyện gì, tại sao còn đến chọc ta chứ? Từ Dương nhìn lão quái vật nguyên anh kỳ nằm trên mặt đất, cười lạnh nói. Vừa rồi những tu sĩ kim đan chuẩn bị chạy trốn, nhìn hai tu sĩ nguyên anh chết mất, miệng há to, có thể nhét một quả trứng gà. Cái này, hắn lợi hại a, dù sao cũng là nguyên anh kỳ a, cứ như vậy mà chết đi. Đúng vậy, chuyện này quả thực quá lợi hại. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Từ Ngôn trong con ngươi tràn đầy sùng bái. Từ Dương nhìn nữ nhân trên mặt đất kia một chút, lúc này, Từ Dương mới phát hiện, nữ nhân này thật sự là quá xinh đẹp, không chỉ có gương mặt xinh đẹp, dáng người còn nóng bỏng. Chỉ là, cô gái này, thương tích vô cùng trung tâm, nội tạng toàn bộ rời vị, vết thương trên người vẫn luôn chảy máu ra ngoài, trên mặt trắng bệch. Mẹ kiếp, còn trúng độc, quá độc đi. Từ Dương cẩn thận quan tài nữ nhân này một chút, nhịn không được nói. Nữ nhân này, thân thể đã hỏng bét đến cực hạn, chỉ mấy phút nữa sẽ đi đời nhà ma. Đương nhiên, Từ Dương ở đây, đương nhiên sẽ không để cho tình huống này xảy ra. Lấy ra một bình linh dược, sau đó đút vào trong miệng nữ nhân. Thương thế trên người nữ nhân, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khỏi hẳn. Một phút sau, nữ nhân tỉnh lại. Hai người kia đâu? Nữ nhân kia hỏi, mặc dù thương thế trên người nàng đã khỏi hẳn, nhưng vẫn còn có chút suy yếu. 46, kế hoạch trêu chọc cường địch. Bọn họ à, đã chết rồi. Từ Dương nói. Sắc mặt nữ nhân kia lập tức trở nên ngây ngốc, hai người kia là tu giả nguyên anh kỳ, vậy mà chết rồi sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa, thi thể hai tu giả nguyên anh kỳ này. Thi thể vẫn là ấm áp, huyết dịch cũng vẫn đang chảy xuôi. Lúc này, nữ nhân kia cũng phát hiện, miệng vết thương trên người nàng rõ ràng cũng toàn bộ tốt lên. Cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân, nữ nhân kia vội vàng quỳ trên mặt đất, cảm ơn. Tuy nàng cũng không hiểu, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ lại, cũng chính người trước mặt này có thể cứu nàng. Không cần cảm ơn ta, bây giờ ngươi không sao, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta. Cũng có thể đi tới nơi mình muốn, những thứ này đều không miễn cưỡng. Từ Dương nói, sau đó liền đi đến, không hề có ý quản nữ nhân này. Ngay lúc này, những tu giả kim đan kỳ đều ngắt lấy lượng lớn linh dược cho Từ Dương. Hiển nhiên là vừa rồi nhìn thấy Từ Dương một chiêu liền miểu sát cả tu giả nguyên anh kỳ, đã xác nhận hắn là một lão tiền bối tương đối lợi hại. Một lão tiền bối lợi hại như vậy, đương nhiên không cần phải uống mấy lão kim đan kỳ này đùa giỡn. Cho nên, tuy rằng trong lòng vẫn rất nghi hoặc, Từ Dương cầm mấy thứ này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng, bọn họ vẫn ngắt lấy không ít rau dại, đưa cho Từ Dương. Từ Dương cũng nói lời giữ lời, chỉ cần những tu giả kim đan kỳ này cho Từ Dương đủ nhiều linh dược, Từ Dương liền cho những người này đan dược. Những người này thật sự lấy được đồ vật, lại càng vẻ mặt hưng phấn, đi hái linh dược. Từ Dương nhìn linh dược trồng chất như núi bên cạnh mình, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng, mặc kệ thế nào, những linh dược này, nếu toàn bộ viết sách luyện chế thành đan dược, lại có thể giúp một nhóm lớn đệ tử Thiên Cương Tông tăng cao tu vi. Giờ phút này, hắn đang ở một chỗ khác, trong phòng nghiêm túc, dựa vào tường có một cái giá màu đen. Trên giá, từng cái đá trong suốt óng ánh, có một cái đầu lớn như vậy mượt mà, đặt chỉnh tề ở trên ô vuông. Những thứ này đều là một mặt khác của Mệnh Châu, đều là một đầu chấp nhận số phận. Mệnh Châu sáng sủa, đại biểu cho cuộc đời kia vô cùng thịnh vượng, không hề xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mà Mệnh Châu tiếp tục ảm đạm, chính là đại biểu cho người kia, sinh mệnh gặp phải uy hiếp trọng đại, ví dụ như tu giả bị trọng thương. Nhưng mà, còn có một loại tình huống càng thêm nghiêm trọng, nếu như Mệnh Châu vỡ vụn, như vậy tu giả đã thần hồn diệt sạch, tu giả đã tử vong. Một lão đầu tóc trắng xóa, nhìn hai viên Mệnh Châu bị nghiền nát, vẻ mặt lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy, không phải đã vạn vô nhất thất sao? Bỗng nhiên, hắn phẫn nộ rít gào một tiếng, toàn thân tức giận run rẩy. Một đôi bàn tay to lớn, hung hăng đập vào trên bàn gỗ đàn hương, cái bàn phù phù một tiếng, liền biến thành bột mịn. Hai tu giả nguyên anh kỳ, trước mấy khắc, vẫn là thời khắc tốt, có thể ngắn ngủn vài giây thời gian, hai mệnh châu của tu giả nguyên anh kỳ này thế mà trong nháy mắt vỡ vụn. Xảy ra tình huống như vậy, cũng chỉ có một khả năng, hai tu giả nguyên anh kỳ kia đều đã tử vong. Tu giả một là tử vong, mất đi tính mạng, mệnh châu mới có thể phá toái, hóa thành một đống bột đá bình thường. Cái này, hai tu giả nguyên anh kỳ, mặc kệ là ở nơi nào, đều là cường giả a, sao lại đột nhiên tử vong như vậy, cái này chỉ sợ là có ẩn tình gì đó. Ở bên cạnh lão giả, Quý Thái có chút run rẩy nói, gã cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, hai tu giả nguyên anh kỳ nói chết là chết, điều này làm cho gã không thể tin được. Làm sao vậy, bọn họ, nếu không có tử vong, vì sao mệnh châu của bọn họ đều bị phá hủy? Trên mặt lão giả có chút bất đắc dĩ, đương nhiên hắn cũng hy vọng chuyện này không phải bởi vì hai tu giả nguyên anh kỳ kia chết, mà chỉ là mệnh châu xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, loại khả năng này, căn bản là không có. Dù sao, mệnh châu từ khi sinh ra đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này, chẳng lẽ là người bên kia cứu được nữ nhân kia sao? Quý Thái đoán được, trên mặt lão giả, âm tình bất định, bỗng nhiên, lão nói, người đi vào trong rừng kia xem, rốt cuộc là ai làm. Mặc kệ như thế nào, dám giết người khát máu chúng ta, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Lão giả giọng nói trầm thấp, ẩn chứa lửa giận. Trong rừng rậm, Từ Dương ngắm nhìn một cái đỉnh đầu phương xa, sắc mặt kinh hỉ. Bởi vì, hắn ở trên đỉnh núi kia, cảm nhận được một luồng khí tức cường hãn. Khí tức này là của một loại yêu thú, huyết dịch của yêu thú này có thể luyện chế trúc cơ đan. Tuy nói ra có chút buồn cười, nhưng sự tình là như vậy, Từ Dương đối với những thứ khác đều không cảm thấy hứng thú, nhưng trúc cơ đan của hắn lại có một loại hứng thú bướng bỉnh. Hắn muốn trúc cơ, mà trúc cơ đan là một loại duy nhất có thể phụ trợ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ đan dược. Trong thời gian 10 vạn năm này, mặc dù hắn ăn được trúc cơ đan cũng có thể xếp chồng chất thành một ngọn núi rồi. Nhưng mà, hắn vẫn không có từ bỏ ý định, chỉ cần gặp phải tài liệu có thể luyện chế trúc cơ đan, hắn đều sẽ hái lấy sau đó luyện chế trúc cơ đan. Đi, trên ngọn núi kia có thứ ta muốn, tất cả đều đi theo ta. Từ Dương tâm tình một mực phi thường ổn định, rõ ràng có chút kích động. Những người khác nghe xong ngữ khí kích động của Từ Dương, liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút kích động. Theo bọn họ thấy, thứ có thể khiến đại lão Từ Dương kích động như thế nào, tuyệt đối là một bảo vật. Tất cả mọi người hưng phấn đi theo sau lưng Từ Dương, sau khi chạy băng băng trong rừng rậm vài phút, bọn họ thấy được vẻ mặt kích động của Từ Dương rơi vào bên cạnh một con yêu thú bình thường, ánh mắt nhìn con yêu thú kia càng là biến thái. Yêu thú này, toàn thân đen kịt, hình thể chỉ lớn cỡ nửa người, bên cạnh miệng, mọc ra một đôi răng nanh thật dài. Yêu thú này cũng không cường đại, chỉ có tu vi trúc cơ kỳ của nhân loại. Có thể nói, bọn họ tùy tiện tìm một người đi ra, đều có thể dễ dàng tiêu diệt yêu thú này. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc Từ Dương đang làm cái quỷ gì. Lăng Thanh Thù, yêu thú này, ta giao cho ngươi bảo quản, nhớ kỹ, trước kia không được để nó chết đi. Từ Dương bình tĩnh lại tâm tình kích động của mình, nói. Sở dĩ hắn không thể để cho yêu thú này chết, là bởi vì, huyết dịch yêu thú này, chỉ có thể trong trạng thái mới mẻ mới có tác dụng. Nếu yêu thú này chết, huyết dịch sẽ mất đi dược hiệu trong một canh giờ. Lăng Thanh Thù vẻ mặt bối rối gật đầu, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ yêu thú này bình thường không có gì lạ, cũng là thần thú gì đó. Lăng Thanh Thù nhớ rõ, lần trước gặp phải vân thú, Từ lão tổ cũng không kích động. 47, chương thứ 7, một người làm việc, một người làm. Nhưng chuyện Từ lão tổ làm, đều là chính xác tuyệt đối, Lăng Thanh Thù cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, kiên định nói, Từ lão tổ, yên tâm đi. Từ Dương gật đầu, Lăng Thanh Thù làm việc, hắn tự nhiên là yên tâm. Ngay lúc đó, bỗng nhiên, Từ Dương nghe được trên bầu trời, một luồng phá không xẹt qua. Ngẩng đầu nhìn lên, một tu giả nguyên anh tầng 5, ở trên bầu trời xẹt qua một vệt màu trắng, giống như tầng mây màu trắng, cực tốc xẹt qua. Sau đó người này, chậm rãi đáp xuống bên hồ nước vừa rồi. Người này là, bỗng nhiên, nữ nhân đi theo Từ Dương kia lên tiếng kinh hô, một mặt sợ hãi. Từ Dương nhíu mày, liên tưởng đến người này, đi tới bên hồ nước vừa rồi, Từ Dương lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy, chẳng lẽ người quen biết hắn sao? Từ Dương thản nhiên hỏi. Trong con người của nữ nhân kia hiện lên một tia sợ hãi và cừu hận, cắn răng nói, cho dù hắn hóa thành tro, ta cũng biết hắn là ai. Thì ra là vậy, Từ Dương thản nhiên nói, biểu tình không có một chút biến hóa nào. Những chuyện này, hắn nhìn nhiều rồi, hoặc là mối thù diệt môn, hoặc là thù giết cha, dù sao cũng là hàng loạt cừu hận. Hắn sống quá lâu rồi, cái gì mà chưa từng thấy, cho nên đã không cảm thấy hứng thú với những thứ này. Nữ nhân kia, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Từ Dương, có chút bối rối. Nàng bởi vì nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với Từ Dương, không nghĩ tới, Từ Dương hình như không có hứng thú gì. Nhưng, bất kể thế nào, nàng vẫn có ý định nói tiếp, hiện tại toàn bộ gia tộc tử thương thảm trọng, những tộc nhân còn lại cũng không biết phân tán đến nơi nào, gia tộc đã nguy hiểm sớm chiều. Thủ đoạn vừa rồi của Từ Dương làm nàng khiếp sợ, nàng cảm thấy, Từ Dương có thể nhúng tay vào mà nói, gia tộc vẫn còn có một chút hy vọng. Người này, là một người tổ chức sát thủ, tội ác chồng chất, cả nhà ta, đều để hắn giết. Nói tới đây, trong mắt nữ nhân kia đã mang đầy nước mắt. Quả nhiên là vậy, Từ Dương gật đầu, nói xong. Hai người vừa rồi là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng là tổ chức sát thủ kia. Từ Dương hỏi, đúng vậy, nữ nhân kia gật gật đầu, trong lòng có chút vui sướng, xem ra nàng đã thành công khiến Từ Dương hứng thú. Nhưng mà, ngay lúc nàng cho rằng Từ Dương sẽ tiếp tục hỏi, Từ Dương liền không nói gì, đối với chuyện này, có vẻ không quan tâm. Vèo, đúng lúc này, một giọng nói phá không vang lên. Chỉ thấy phía trước bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện một người, mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt tràn đầy sát ý. Ha ha, tốc độ chạy trốn của các ngươi cũng quá chậm đi, rõ ràng mới chạy đến đây. Người kia nói, nhìn về phía đám người Từ Dương, phảng phất như đối đãi giết chóc như con cừu non. Từ Dương bình tĩnh lấy trái cây ra, dựa lưng vào một cây cối, bắt đầu ăn. Lại có người đang giả bộ, Từ Dương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thế giới này, người muốn chết sao lại nhiều như vậy? Nói một chút đi, rốt cuộc là ai làm, không nên mài giũa, đi ra quyết một trận tử chiến với ta. Ánh mắt người kia quét qua những tu giả kim đan kỳ này. Rất nhanh, hắn liền đưa mắt nhìn qua Từ Dương và nữ nhân kia. Bạch Ngưng nghi, quả nhiên ngươi không chết, Quý Thái cười lạnh nói. Trên mặt Bạch Ngưng hiện ra thần sắc sợ hãi, trốn phía sau Từ Dương. Từ Dương nhíu mày, có chút không thoải mái với việc Bạch Ngưng mi xem là tấm chắn mũi tên. Tuy rằng, người này đối với ta mà nói ngay cả phiền toái cũng không tính, nhưng ta vẫn không hy vọng bị người khác lợi dụng. Bạch Ngưng xấu hổ đứng ra, nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn tràn đầy sợ hãi. Ngươi là ai, sao lại chỉ có tu vi luyện khí kỳ, không đúng, sao ngươi có thể chỉ có tu vi luyện khí kỳ, bởi vì ngươi che giấu tu vi của mình. Ha ha, tu vi của ta là gì không quan trọng, quan trọng là ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhanh chóng cút đi. Lời nói của Từ Dương, mặc dù lạnh nhạt, lại mang theo sát ý làm cho người ta hít thở không thông. Trên gương mặt Quý Thái lộ ra ý cười gian trá, vẫy tay một cái, bỗng nhiên không gian chung quanh vặn vẹo một trận, năm tu giả Nguyên Anh kỳ hiện lên chung quanh bọn họ. Tu giả Kim Đan kỳ vừa rồi còn tương đối bình tĩnh, lúc nhìn thấy năm tu giả Nguyên Anh kỳ, trong nháy mắt liền kích động, châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Một ít người thấy gió dẫn đường, lại bỗng nhiên phù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa nói. Chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta bị hắn bức ép, đừng giết các ta a. Đúng đúng đúng, những chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta đều là bị hắn bức bách đến hái linh dược. Có hai người mở đầu làm gương, trong nháy mắt liền quỳ xuống đất, tu giả Kim Đan kỳ vừa rồi đi theo Từ Dương vậy mà toàn bộ phản bội, bắt đầu nói xấu Từ Dương. Từ Dương sững sờ nhìn một màn này, khóe miệng giật giật, những người này, rốt cuộc là không tin hắn đến cỡ nào. Ngươi đã bị chúng phản thân rời đi, bây giờ ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút, quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta vừa cao hứng, sẽ cho toàn bộ thi thể đây. Quý thái thật không ngờ, những tu giả kim đan kỳ này nói quỳ là quỳ, không có chút lòng trung thành và dũng khí nào. Hắn không biết chuyện gì, những tu giả kim đan kỳ này, căn bản không phải là người của Từ Dương, chỉ là vì lợi ích, tùy tiện tổ hợp lại với nhau mà thôi. Một đám người như vậy, đương nhiên nhìn chúng mạng nhỏ của mình. Ha ha ha, ta hiện tại đột nhiên có chút tò mò, các ngươi rốt cuộc là tự tin ở đâu ra, vì sao, các ngươi cho rằng có thể giết ta. Từ Dương thản nhiên nói, trên tay của hắn còn cầm một quả màu đỏ ăn, hoàn toàn không nhìn thấy sáu tu giả nguyên anh kỳ này. Dường như, hắn đối mặt không phải sáu cường giả nguyên anh kỳ, mà chỉ là sáu con ruồi. Từ lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Ngưng nhíu mày, chọc chọc Từ Dương, lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ, ta cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá ta biết, chuyện này hình như không có quan hệ gì với ta, chỉ là chuyện của ngươi mà thôi, ngươi phải làm sao bây giờ, tự ngươi nhìn rồi làm đi. Kỳ thật Từ Dương không muốn quản chuyện này, dù sao, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với hắn, tại sao hắn phải làm bia đỡ đạn cho người khác, giải quyết phiền phức cho người khác. Lông mày Bạch Ngưng chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc phức tạp. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng lẩm bẩm nói, đúng vậy, đây chỉ là chuyện của ta, nếu đã là chuyện của ta, ta cũng không làm liên lụy các ngươi nữa, cũng cảm ơn vừa rồi ngươi đã cứu ta. Bạch Ngưng nói xong, liền cúi người với Từ Dương, rồi cất bước đi ra sau lưng Từ Dương, đi tới bên cạnh Quý Thái. 48, chương 4 thứ nhất một cước đá bay, Từ Dương có chút ngây người, hắn vốn cho là Bạch Ngưng mi có lẽ sẽ cầu xin hắn cứu mạng gì đó, không nghĩ tới Bạch Ngưng mày, rõ ràng không có cầu cứu hắn. Có chút ý tứ, Từ Dương thấp giọng thì thào một chút, khóe miệng kéo ra nụ cười, tiếp tục cầm quả dại trên tay gặp, rất có hứng thú nhìn Bạch Ngưng. Ngươi đương nhiên không chạy thoát được, không chỉ có ngươi hừ, hôm nay, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết ở đây. Khóe miệng Quý Thái lộ ra nụ cười khát máu, một đôi mắt âm tà quét tới trên mặt Từ Dương. Ngoại trừ Từ Dương, những người khác đều là kim đan kỳ tu vi. Chỉ có Từ Dương là tu vi luyện khí kỳ, chỉ là, Quý Thái nếu thật sự tin tưởng Từ Dương tu vi chỉ là luyện khí kỳ, hắn chính là một tên não tàn không hơn không kém. Quý Thái đi tới trước mặt Từ Dương, đôi mắt đảo qua mặt Từ Dương, hỏi, hai người kia, là ngươi giết đúng không? Hai người Quý Thái nói, đương nhiên chính là hai tu giả nguyên anh kỳ vừa rồi bị Từ Dương miểu sát. Từ Dương đương nhiên cũng biết ý của Quý Thái, gật đầu, không sao cả nói, đúng vậy, chính là ta giết bọn họ, làm sao vậy? Trong con người Quý Thái hiện lên thần sắc kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, ngươi còn rất to gan, lại dám thừa nhận, ta còn tưởng rằng ngươi không dám thừa nhận. Nói xong, linh khí của Quý Thái bắt đầu quanh quẩn bên cạnh Từ Dương, dò xét tu vi của Từ Dương. Quý Thái cho rằng, tu vi của Từ Dương hẳn là ba thành nguyên anh, hoặc là nguyên anh tầng 4. Nhưng mà, dò xét một hồi, kết quả lại để cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì, tu vi của Từ Dương, vậy mà thật sự chỉ là luyện khí kỳ bình thường mà thôi. Cái này, Quý Thái trên mặt trở nên cổ quái. Từ Dương thật sự chỉ có tu vi luyện khí kỳ, hắn không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Vậy cũng đại biểu cho việc, Từ Dương hoặc là tu vi chỉ là luyện khí kỳ, hoặc là tu vi Từ Dương mạnh hơn hắn một mảng lớn, thực lực của hắn còn không cách nào dò xét rõ ràng, rốt cuộc tu vi của Từ Dương là gì. Nhưng là, điều này sao có thể, hắn là nguyên anh trung hậu kỳ, chỉ cần đối phương là tu giả nguyên anh kỳ, hắn có thể dò xét ra tu vi đối phương. Nếu hắn cũng không cách nào dò xét rõ ràng tu vi Từ Dương ẩn giấu, như vậy cũng đại biểu cho Từ Dương là một lão quái vật động thiên kỳ. Thế nhưng là tu giả động thiên kỳ, là lão quái vật truyền thuyết A, sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở chỗ của Kakata? Bỗng nhiên, trong đầu Quý Thái hiện lên một ý nghĩ. Ngươi thật sự chỉ có tu vi luyện khí kỳ, Quý Thái mặt lạnh lùng hỏi, đồng thời con mắt quét qua bốn phía. Ta thật sự chỉ có tu vi luyện khí kỳ, làm sao vậy? Từ Dương hỏi, hừ, vừa rồi các ngươi có phải có một tu giả nguyên anh kỳ hay không, hiện tại hắn đã chạy. Mấy mùa Thái hỏi, không sai, làm sao vậy, vừa rồi xác thực có một lão nhân nguyên anh kỳ, bất quá hiện tại không có, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Từ Dương hỏi, hắn đi nơi nào rồi? Quý Thái phẫn hận nói, quả nhiên là như hắn nghĩ, vừa rồi giết hai tu giả nguyên anh kỳ kia, đã đào mệnh, để lại một Từ Dương, ở đây mê hoặc hắn, kéo dài thời gian của hắn. Ngươi nói người kia à, hắn đã chết rồi. Từ Dương thản nhiên nói, hừ, ngươi không nói phải không, nếu ngươi không nói, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Quý Thái đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa, hắn đến đây là để giết chết hai người bọn hung thủ nguyên anh kỳ kia, hắn ở đây kéo dài một phút. Hung thủ đã chạy ra xa hơn, càng thêm khó nắm bắt. Tạm biệt, ngươi có thể chết. Bỗng nhiên, Quý Thái đột nhiên rút ra một thanh đoản kiếm màu đen quanh quần người, đâm về phía Từ Dương. Ánh mắt Từ Dương bỗng nhiên biến lạnh, bàn tay to đột nhiên vung ra, bắt lấy dao nhỏ đâm tới. Lập tức, đoản kiếm màu đen vừa rồi còn thế công lăng lệ ác liệt, trong nháy mắt đình trệ, không cách nào di động mảy may. Cái này, Quý Thái có chút bối rối, hắn cảm giác được đoản kiếm giống như đang đâm vào một khối sắt cứng rắn, không cách nào di chuyển được. Nhưng, người nắm đoản kiếm của hắn, rõ ràng là một luyện khí kỳ. Bỗng nhiên, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Dương, nói, ngươi, không phải luyện khí kỳ. Từ Dương cười nhạo một tiếng, tay bóp một cái, đoản kiếm kia lập tức hóa thành bột mịn. Ngươi nói sai rồi, ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Từ Dương nói xong, một cước đá ra, linh khí bài sơn đảo hải không lưu tình chút nào rơi vào trên người Quý Thái. Những linh khí này, đơn độc một tia, đều vô cùng yếu ớt, nhẹ nhàng, thật sự là linh khí luyện khí kỳ, nhưng mà, số lượng lại phi thường nhiều. Khi số lượng đủ nhiều tập hợp cùng một chỗ, phát sinh chất biến, Quý Thái trực tiếp bị một cước này của Từ Dương đá bay ra ngoài, sau khi bay được đại khái mấy ngàn thước, oanh một tiếng rơi vào bên trong một ngọn núi. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, một khói bụi cuồn cuộn, đầy trời đều là cho bụi màu vàng. Sáu tu giả Nguyên Anh kỳ ở bên cạnh trong nháy mắt hóa đá. Quý Thái, sao lại chết? Ngay cả một đòn cũng không kiên trì. Bịch bịch, một tu giả Nguyên Anh kỳ trong nháy mắt đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống. Có một người dẫn đầu, mấy tu giả Nguyên Anh kỳ khác cũng quỳ xuống. Bọn họ cũng không phải đồ ngốc, vừa rồi Quý Thái còn không chịu được một kích đã bị đánh cho thương vong. Hiển nhiên, Từ Dương muốn giết mấy người bọn họ cũng chính là vấn đề một cước. Từ Dương nhìn những người này đau khổ cầu khẩn, bình tĩnh ăn mấy trái cây, nói, được rồi, các ngươi đã biết sai rồi, cũng đều xin tha, ta liền thả các ngươi đi. Kỳ thật, Từ Dương cũng không phải người thích giết chóc, có thể không giết người thì không giết người. Thế nhưng, tu chân giới này quá loạn, cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm. Hắn tiểu luyện khí kỳ nho nhỏ này, luôn bị một ít người lòng mang ý xấu nhìn chằm chằm vào. Không còn cách nào, Từ Dương chỉ có thể xuất ra một ít thủ đoạn, giáo dục những người này. Tuy hắn là luyện khí kỳ, nhưng hắn không phải là một luyện khí kỳ bình thường, ai dám chọc hắn thì người đó phải chết. Những tu giả Nguyên Anh kỳ kia nghe xong lời này của Từ Dương, như được đại xá, liên tục dập đầu, như một làn khói chạy trốn. Bạch Ngưng Mi còn có chút bối rối, vừa rồi hắn đều làm tốt chuẩn bị cho cái chết, nhưng mà, cái này còn chưa qua một phút, tình huống liền xảy ra đại nghịch chuyển. Quý Thái bị Từ Dương một cước đạp bay mấy ngàn mét, nện vào trong lòng núi, phỏng chừng chết ngay cả cặn cũng không còn. Mà mấy tu giả Nguyên Anh kỳ khác, cũng toàn bộ chạy trốn, nàng an toàn. Đại nhân, cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân. Phịch một tiếng, Bạch Ngưng Mi cũng quỳ dạp xuống đất, dập đầu không thôi. Từ Dương ngủ giật giật, lại thêm một người nữa quỳ xuống. Hiện tại, ai càng ngây ngốc hơn, chính là những tu giả Kim Đan kỳ vừa rồi thấy gió bẻ lái, không chút do dự bán đứng Từ Dương. Đại nhân, tha mạng a! Một tu giả Kim Đan kỳ run rẩy nói, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Từ Dương, phảng phất như đang nhìn một con ác ma. 49, chương thứ 4 phiền phức, Từ Dương liếc nhìn những người này, nói các ngươi đi đi, ta không gây sự với các ngươi cũng không cần đi theo ta. Những tu giả Kim Đan kỳ kia nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, khi bọn họ bỗng nhiên muốn rời đi, mới nhớ tới một vấn đề. Bọn họ chỉ là một tu giả Kim Đan kỳ mà thôi, rời khỏi sự bảo vệ của Từ Dương, đi lại trong rừng rậm này, gần như chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này, đừng đuổi chúng ta đi, nếu không, chúng ta sẽ chết. Các tu giả Kim Đan kỳ bắt đầu khóc lóc kể lể. Các ngươi có chết hay không, mắc mớ gì tới ta? Từ Dương nhàn nhạt nói, trong lòng cười lạnh. Tuy rằng Từ Dương không so đo với những người này vừa rồi thấy gió lái bánh, con mắt không chớp một cái đã bán đứng hắn, nhưng những người này còn muốn ở lại bên cạnh hắn tìm kiếm che chở, người si nói mộng. Mau đi đi, cho các ngươi thời gian 3 khắc, nhanh chóng biến mất ở trước mặt ta, các ngươi nếu không biến mất trước mặt ta, ta sẽ để các ngươi biến mất khỏi thế giới này. Trên mặt Từ Dương vẫn là vẻ lạnh nhạt kia, chỉ là trên tay hội tụ lên một đoàn linh khí, phảng phất những tu giả Kim Đan kỳ này không rời đi, một giây sau Từ Dương sẽ đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Những tu giả Kim Đan kỳ kia lập tức vong hồn đều bốc lên, mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng vẫn là lòng bàn chân bôi dầu nhanh chóng trốn đi. Từ Dương quay người, nhìn Bạch Ngưng Nghi, có chút đau đầu. Thật ra Từ Dương không hề hoan nghênh loại người tới gây sự này. Nhưng nghĩ lại, Bạch Ngưng Nghi này cũng không tệ lắm, ít nhất lúc vừa rồi không có chủ động mang phiền phức kéo trên người hắn. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi. Từ Dương hỏi, nếu đều đã giúp người, còn nhìn Bạch Ngưng Nghi tương đối thuận mắt, vậy giúp người đến cùng đi. Cái gì? Bạch Ngưng Mi còn có chút chưa kịp phản ứng, nghi ngờ hỏi. Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có biết những người kia không? Bọn họ đến làm gì, tại sao lại muốn tới giết ngươi? Từ Dương sờ lên trán, hỏi. Bạch Ngưng mày mờ mịt nghe xong, sau đó sắc mặt dần dần trở nên kinh hỉ. Từ Dương hỏi nàng vấn đề như vậy là định giúp nàng sao? Vừa rồi Từ Dương thể hiện ra thực lực, khiến Bạch Ngưng Mi cảm thấy, nếu Từ Dương hỗ trợ giúp hắn, người nhà của nàng sẽ được cứu. Sau đó, Bạch Ngưng Mi bắt đầu kể lại, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc cừu hận cùng bi thương. Nhưng sau khi Từ Dương nghe xong, lại cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, không biết là mùi vị gì. Bạch Ngưng Mi là người bị hại, thế nhưng, những cái kia đến giết Bạch Ngưng Mi người, cũng không phải là người xấu gì. Chuyện này, kỳ thật có quan hệ với một chuyện phát sinh ở Thiên Vũ quận mấy ngàn năm. Năm đó, một con hung thú hung ác tu vi động thiên kỳ cuồng giao xuất thế, tùy ý hoành hành ở Thiên Võ quận, vô số tu giả phàm nhân đều ở trên tay nó mất mạng. Thế lực tông môn quận Thiên Võ, không thể không liên hợp lại, chém giết ma thiên cuồng giao. Nhưng bởi vì ma thiên cuồng giao thật sự là lợi hại, chết không ít cao thủ nguyên anh hậu kỳ đều không thể chống lại. Cuối cùng vẫn là mấy cao thủ chuyển động thiên cảnh hiến tế sinh mệnh, bộc phát ra lực lượng động thiên, mới phong ấn ma thiên cuồng giao ở bên trong Thiên Dương Sơn. Thiên Dương Sơn, dương khí tràn đầy, nhiệt độ nhiều năm là hơn 50 độ, nhiệt độ cao nhất, thậm chí có thể cao tới mấy ngàn độ. Dương khí cường đại, có thể áp chế ma thiên cuồng giao là vật chí âm. Hơn nữa, Thiên Dương Sơn còn đứng sừng sững một cái Thiên Dương Tông, các đệ tử đều là tu luyện chí dương công pháp. Tông môn này cũng là năm đó thành lập, mục đích chỉ có một, đời đời trông coi Thiên Dương Sơn, bảo đảm yêu thú vẫn luôn phong ấn bên trong Thiên Dương Sơn. Nhưng, hiện tại, phong ấn đã nới lỏng, cần huyết dịch của người chí dương, tu bổ phong ấn, bảo đảm hung thú sẽ không trốn ra được. Ma thiên cuồng giao bị phong ấn ngàn năm, oán niệm sâu nặng, yêu thú một khi chạy ra, tu vi động thiên cảnh, không người có thể ngăn cản. Toàn bộ quận Thiên Vũ đều là sinh linh đồ thán. Cho nên, Thiên Dương Tông và các thế lực khác của quận Thiên Vũ đi lùng bắt người giết chóc chí dương, sưu tập huyết dịch chí dương, tăng cường phong ấn. Bởi vì quan hệ huyết mạch, cả nhà đều vì huyết mạch chí dương, cho nên trong một đêm, mấy trăm người chết oan uổng. Chỉ có mười mấy người, bởi vì các loại quan hệ, may mắn tránh được một kiếp, nhưng vẫn bị toàn bộ đại thế lực Thiên Vũ quận đuổi giết. Hóa ra là vậy, Từ Dương lâm vào trầm tư. Chuyện này, kỳ thật không thể nói là ai đối với ai sai. Trên thế giới này, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Đại thế lực quận Thiên Vũ cân nhắc đến toàn bộ quận Thiên Võ, giết mấy trăm người, có thể cứu ngàn vạn người, tự nhiên là giết không nương tay chút nào, không hổ thẹn chút nào. Về phần những người chí dương huyết mạch, vì mạng nhỏ của mình, tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị giết chóc, cũng có thể lý giải. Đại nhân, người xem Bạch gia chúng ta còn có đường sống sao? Bạch Ngưng thấp giọng hỏi, Từ Dương cúi đầu trầm tư một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta có thể bảo vệ bình an cho Bạch gia các ngươi. Từ Dương vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhìn qua tất cả đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, đây là toàn bộ người ở Thiên Vũ quận, muốn giết Bạch gia chúng ta à? Bạch Ngưng lại nói nơi này, lại cúi đầu. Từ Dương lại cười nhạt một tiếng, nói yên tâm đi, một cái Thiên Vũ quận, ta còn không sợ. Nghe Từ Dương nói năng hùng hồn như vậy, Bạch Ngưng nhíu mày ngẩn người. Ngay cả toàn bộ quận Thiên Vũ cũng không để vào mắt, vị tiền bối này rốt cuộc cường đại tới mức nào. Kỳ thật, trong mắt Từ Dương, toàn bộ quận Thiên Vũ, mặc dù nghe rất nhiều, nhưng cũng chỉ là mấy đại tông môn, sau đó mười mấy tu giả nguyên anh kỳ mà thôi. Tu giả nguyên anh kỳ, mặc kệ đến bao nhiêu, Từ Dương đều có thể miểu sát. Cho nên, đối với Từ Dương mà nói, một quận Thiên Võ thật sự không tính là gì. Cảm ơn đại nhân đại ân đại đức như vậy, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Bạch Ngưng Mi kích động, thật muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì, đột nhiên cảm giác như bị một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, quay đầu nhìn lại, đối diện với Lăng Thanh Thủ ánh mắt phảng phất muốn giết người. Cái này, Bạch Ngưng chân mày nói ra lời nói trong miệng lại nuốt xuống toàn bộ. Từ Dương nhìn Lăng Thanh Thủ, cũng không nói gì. Được rồi, chuyện này, chờ chúng ta đi ra rồi nói. Ngư Tam Nương, linh dược tuyệt thế kia cũng không biết ở nơi nào, đang đi tìm xem. Từ Dương nhíu mày, nói. Đến bây giờ, Từ Dương còn chưa nhìn thấy bóng dáng của tuyệt thế linh dược kia. Thu hoạch duy nhất chính là một đống phiền toái sắp tới, có thể luyện chế dược liệu trúc cơ đan. Trong rừng rậm, tìm kiếm khoảng 2 ngày, rốt cuộc Từ Dương cũng tìm được dược liệu tuyệt thế trong một hang động tối tăm như lời Ngư Tam Nương nói. Khi nhìn thấy linh dược tuyệt thế này, Từ Dương cảm thấy, chuyến này xem như đi tay không một chuyến rồi. 50, chương thứ 50, cự tuyệt, vật này, lại chỉ là linh cố đan thảo có thể ra cố kim đan. Cố đan thảo, có thể khiến một tu giả kim đan giả ngạnh hóa kim đan, trở nên vững chắc không thể phá. Một tu giả kim đan cố hóa, chiến đấu là gấp mấy lần tu giả kim đan kỳ bình thường. Thế nhưng, bởi vì kim đan đã cố hóa, muốn toái đan hóa anh là không có khả năng. Có lẽ đây là linh dược tuyệt thế đối với những tu sĩ kim đan kỳ khác, nhưng đối với Từ Dương mà nói, nó chẳng khác nào là độc dược. Đi thôi, rõ ràng là cái này. Từ Dương thất vọng lắc đầu, nói, được không công một chuyến, chẳng kiếm được chỗ tốt gì, còn gặp phải phiền toái. Từ Cương cảm giác có chút buồn bực. Sau khi ra khỏi rừng rậm, Từ Dương hỏi Bạch Ngưng chân mày. Đúng rồi, tộc nhân còn lại của ngươi ở đâu, đi tìm bọn họ đi, ta dẫn bọn họ đi Thiên Cương Tông. Vâng, đại nhân, toàn bộ quận Thiên Vũ đều không có chỗ cho chúng ta sống, cho nên tộc nhân còn lại của Bạch gia trốn ở bên trong Tề Châu. Bạch Ngưng mày lập tức kinh hỉ nói. Tề Châu, Từ Dương sửng sốt, cười khổ một chút. Xem ra, bọn họ thật sự có duyên phận a. Đại nhân, có vấn đề gì không? Bạch Ngưng nhìn khuôn mặt dần dần quái dị của Từ Dương, thấp thỏm hỏi. Không có gì, chỉ là trùng hợp, ta cũng là từ Tề Châu tới, vậy chúng ta liền đi Tề Châu đi. Từ Dương lắc đầu, trong một ngọn núi lớn ở Tề Châu, Từ Dương đã tìm được tộc nhân còn lại của Bạch gia. Lúc nhìn thấy những người này, Từ Dương quả thực không thể tin được. Quá thảm, những người này, rõ ràng là tu giả kim đan kỳ cao cao tại thượng, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, đều biến thành ăn mày. Quần áo trên người vừa rách vừa nát, toàn thân đều tỏa ra một mùi hôi chua. Bộ dáng này, nói là tu giả kim đan kỳ không có ai tin tưởng, nói bọn họ là ăn mày, phỏng chừng có không ít người đều đồng ý. Tiểu Mi A, sao ngươi vừa đi được hơn 10 ngày mà còn không có tin tức gì, vậy mà hù chết chúng ta đó. Lúc Từ Dương và Bạch Mi đi vào trong bọn họ, một lão giả tóc trắng xóa lập tức kinh hỉ chạy ra đón chào. Từ Dương nhìn về phía người này, có tu vi kim đan hậu kỳ, tuy rằng tương đối xa sút, nhưng vẫn có thể nhìn ra, trên người có một loại ngạo khí của người thượng vị. Đại bá, ta không sao, để cho người lo lắng rồi. Bạch Ngưng Mi lộ ra nụ cười sán lạn, nói, đúng lúc này, lão bá tóc trắng xóa kia nhìn chằm chằm lên người Từ Dương. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Ánh mắt kia, phảng phất như một con chuột, tràn đầy hoảng sợ, lấp lóe không chừng nhìn Từ Dương. Đại bá, hắn là ân nhân cứu mạng của ta là hắn đã cứu rồi, nếu không có hắn, ngươi sẽ không nhìn thấy ta nữa, lần này hắn đến, chính là đến cứu chúng ta. Bạch Ngưng vội vàng giải thích, sau đó lại nói với Từ Dương, hắn là đại bá của ta, hiện tại là tộc trưởng của Bách gia. Từ Dương gật gật đầu, nhìn về phía sau, mười mấy tu giả kim đan kỳ ngồi bệt xuống đất, tràn đầy khí tức đau thương. Từ Dương nhìn những người này của ta, nghĩ đến, đây chính là toàn bộ tộc nhân của Bạch gia. Tiểu Nghi, ngươi nói là thật, trường Bạch gia tộc trưởng Bạch Phách Đao cười khổ một chút hỏi. Đương nhiên là thật, hắn tên là Từ Dương, rất lợi hại, cô gái bên kia tên Lăng Thanh Thù, là tông chủ Thiên Cương Tông, bọn họ tới cứu chúng ta. Đại bá, chúng ta được cứu rồi. Bạch Ngưng Mi có vẻ phi thường cao hứng. Bạch Phách Đao quét mắt nhìn Từ Dương uống xong Lăng Thanh Thù, lắc đầu, đi tới bên cạnh Từ Dương, nói. Đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu Bạch Ngưng Mi, nhưng mà, Bạch gia chúng ta gặp phải phiền toái tương đối lớn, vẫn là không nên liên lụy đến đại nhân tốt, các ngươi vẫn nên đi thôi. Từ Dương dương mắt, thản nhiên nói, Bạch gia các ngươi gặp phải phiền toái gì, đương nhiên ta biết, không phải chỉ là một cái Thiên Vũ quận sao. Có cái gì, lời nói của Từ Dương, nghe nhẹ nhàng, hoàn toàn không để Thiên Cương Tông vào mắt. Bạch Phách Đao không khỏi há hốc miệng, không thể tin được nhìn Từ Dương. Không phải chỉ là một quận Thiên Vũ sao? Phải biết rằng, quận Thiên Võ là một đại địa, bao gồm mấy đại tông môn, vô số tu giả nguyên anh kỳ. Thế nhưng, vừa rồi hắn nghe được cái gì, Từ Dương rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, không phải chỉ là một cái Thiên Vũ quận sao? Câu này quả thực điên tới mức không biết nói sao. Nhìn tu vi của Từ Dương và Lăng Thanh Thù rõ ràng chỉ là một kim đan kỳ. Tu vi kim đan kỳ, Bạch gia bọn họ coi như là xa sút đến vậy, còn có mười mấy tu giả kim đan kỳ. Còn tu vi của Từ Dương, thoạt nhìn chỉ là luyện khí kỳ. Đương nhiên, Bạch Phách Đao sẽ không phải là người đầu đất, đương nhiên biết tu vi của Từ Dương không phải là luyện khí kỳ. Nhưng mà, dưới cái nhìn của hắn, Từ Dương cho dù mạnh hơn nữa, cũng sẽ không phải là tu vi nguyên anh kỳ, nhất là nói quả che chở cho bọn họ, vẫn là không được a. Việc này, cảm ơn ý tốt của các ngươi, chỉ là chuyện của Bạch gia chúng ta. Tự Bạch gia chúng ta gánh chịu, sẽ không liên lụy những người khác. Thái độ của Bạch Phách Đao, mặc dù vô cùng cung kính, nhưng còn không phải chỉ là chướng mắt Từ Dương sao? Từ Dương lắc đầu, nói, được rồi, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Từ Dương nói xong, xoay người rời đi, chướng mắt hắn còn chưa muốn phiền toái đây. Bạch Ngưng mày lập tức tức giận dữ, vừa định nói cái gì, một giây sau, lại không thấy bóng dáng của Từ Dương. Khuôn mặt Bạch Ngưng cứng ngắc, quay đầu nhìn Bạch Phách Đao, nói, đại bá, sao người lại đuổi hắn đi? Nói xong, lông mày Bạch Ngưng sắp khóc, thật vất vả mới có hy vọng, lại nhìn Bạch Phách Đao tự tay bóp tắt hy vọng. Ai, người cũng không phải không biết, Bạch gia chúng ta đối mặt với toàn bộ đại thế lực Thiên Vũ Quật, hai người bọn họ có tác dụng gì, vẫn là không nên liên lụy bọn họ a. Dừng một chút, ông lão kia lại nói, hơn nữa, nếu chúng ta đi theo bọn họ, tìm kiếm cái gọi là bảo vệ cho bọn họ, chỉ sợ, chúng ta còn có thể bởi vì bại lộ chuyện không biết, để thế lực lớn ở Thiên Võ Quận tìm được chúng ta, như vậy, chúng ta sẽ triệt để xong đời. Bạch Ngưng cười khổ một chút, liền đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói với Bạch Phách Đao bên cạnh Từ Dương. Bạch Phách Đao sau khi nghe xong, trợn tròn mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhiều như vậy, bọn họ có thể là lão tiền bối cảnh giới động thiên. Có thể miểu sát tu giả Nguyên Anh Kỳ, Nguyên Anh Hậu Kỳ chỉ sợ không được. Hơn nữa, người ta là một lão tiền bối, cũng không phải người ngu, chuyện không nắm chắc sao có thể thổi phồng. Lần này, Bạch gia triệt để trợn tròn mắt, suy nghĩ một chút, Bạch Phách Đao nói, vậy ngươi đi xem một chút. Có thể vãn hồi hay không? Trong lúc Bạch Phách Đao nói chuyện, tràn ngập không khí. Một cường giả cấp bậc động thiên truyền thuyết đến che chở cho Bạch gia đang lung lay trong mưa gió, Bạch gia bọn họ quả thực chính là mộ tổ bốc lên khói xanh rồi. Thế nhưng, lại để cho hắn cự tuyệt, hiện tại hắn, hối hận cũng đã xanh cả ruột. 51, chú điểm số 50, 8 Nguyên Anh Kỳ, Từ Dương vừa mới trở lại Thiên Cương Tông, liền giết chết con yêu thú lấy được kia, sau đó bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược. Trúc cơ đan, là đan dược hắn luyện chế lần này. Luyện chế trúc cơ đan, là chuyện Từ Dương làm nhiều nhất trong 10 vạn năm qua. Hắn luyện chế ra trúc cơ đan cũng có thể chất thành một tòa núi cao rồi. Cho nên, Từ Dương có thể dùng ngón chân để luyện đan, cũng có thể luyện chế ra. Mặc dù 10 vạn năm qua hắn ăn không ít trúc cơ đan, nhưng không có một tơ một hào hiệu quả. Hiện tại hắn luyện chế trúc cơ đan, rất nhiều chấp niệm ở trong lòng mà thôi. Hắn muốn trúc cơ, hắn muốn trúc cơ. Hắn luyện khí một lần đã là 10 vạn năm, luyện bà nội hắn một con gấu a. Rất nhanh, một lò trúc cơ đan đã luyện xong, Từ Dương phảng phất như ăn kẹo đậu phộng, ăn vào những đan dược này. Nếu như đổi thành một luyện khí kỳ bình thường khác, ăn nhiều trúc cơ đan như vậy, trong nháy mắt có thể từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhưng mà, Từ Dương ăn mấy viên trúc cơ đan này, thật sự phảng phất như ăn phải đường đậu, mỗi một phản ứng. Từ Dương đã quen rồi, cô đơn thở dài một tiếng, lại bắt đầu luyện chế những đan dược khác. Lần này hắn luyện chế đan dược là đan dược có thể tăng lên tu vi kim đan kỳ. Những đan dược này chủ yếu là dùng cho Phương Môn cùng Lăng Thanh Thù. Nhìn linh dược trồng chất như núi, Từ Dương nhíu mày. Một người kéo toàn bộ tông môn lên, Từ Dương tỏ vẻ, đây là thật sự mệt mỏi. Từ Dương không khỏi bắt đầu tính toán, có nên kiếm mấy luyện đan sư, chia sẻ áp lực cho mình hay không. Khởi lò, khai luyện, không có những luyện dược sư kinh tâm động phách kia, toàn bộ quá trình luyện đan phi thường thuận lợi, không đến một lát, một nồi đan dược liền luyện chế xong rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng Phương Ngôn hô to gọi nhỏ. Từ Dương, bên ngoài có tu giả Nguyên Anh Kỳ, nói là muốn đổ sát Thiên Cương Tông chúng ta, còn nói Thiên Cương Tông chúng ta là ma giáo. Ngay lúc này, cửa mở ra, Phương Ngôn chạy vào, vẻ mặt khẩn trương. Từ Dương bỏ một lò đan dược cũng thu vào, sau đó nói, làm sao vậy, bình tĩnh một chút. Phương Ngôn thở hồng hộc nói, cái này, bên ngoài có 8 gia hỏa Nguyên Anh Kỳ nói là muốn đổ sát toàn bộ chúng ta. Hiện tại toàn bộ Thiên Cương Tông đều sắp loạn thành một nồi cháo. Từ Dương nhíu mày, 8 Nguyên Anh Kỳ sao, thật sự là đại thủ bút. Chợt cười lạnh một chút, sau đó nói, được, biết rồi, ta đi xem một chút. Từ Dương nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Ngôn sửng sốt hơn nửa ngày, mới phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo Diệp chạy ra ngoài. Từ Dương đi tới trước sơn môn Thiên Cương Tông xem xét, quả nhiên thấy dưới chân núi có hơn 10 võ giả Nguyên Anh Kỳ đang chửi mắng. Từ Dương xuống núi, đi tới trước mặt mười mấy tu giả Nguyên Anh Kỳ này, thản nhiên nói, các ngươi mắng cái gì vậy? Triệu Thiên Vũ nhìn thấy Từ Dương chỉ là một tu giả luyện khí kỳ, lập tức vẻ mặt coi rẻ. Ngươi là người phương nào, quét cửa lớn, mau gọi trưởng môn bọn họ bò ra đây cho ta, lão tử phải làm thịt hắn. Từ Dương nhìn người vẻ mặt kiêu ngạo trước mặt, lạnh nhạt nói, ta là Từ Dương, tuy rằng trưởng môn Thiên Cương Tông không phải là ta, nhưng ta nghĩ chúng ta cũng có thể nói chuyện. Triệu Thiên Vũ vừa định giễu cợt Từ Dương là ai, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng đột nhiên, hắn liền nhớ tới đại danh của Từ Dương. Sắc mặt lá cây không khỏi trở nên thận trọng, dù sao, hung danh của Từ Dương bên ngoài, hắn đã sớm nghe nói qua, Từ Dương là một tồn tại miểu thiên miểu không khí. Dù sao trên thế giới này, có Từ Dương ở mỗi cái tên bắt đầu, Từ Dương gặp phải bất kỳ đối thủ nào, đều là miểu sát. dù sao đến bây giờ, còn không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được chiêu thứ hai dưới tay Từ Dương. Triệu Thiên Vũ lùi lại mấy bước, sau đó cung kính nói. Tiền bối, lần này chúng ta tới đây, không có mục đích gì khác, chính là muốn ngươi giao Bạch Ngưng Mi cho chúng ta mà thôi, còn lại không có bất kỳ ý tứ gì. Từ Dương nhìn hắn, sau đó nói, Bạch Ngưng Mi không ở chỗ ta, ngươi có thể đi những nơi khác tìm kiếm, có lẽ có thể tìm được. Triệu Thiên Vũ vẻ mặt lúng túng, nói cái này, lão tiền bối, việc này quan hệ trọng đại, ngươi nếu không giao Bạch Ngưng Mi cho chúng ta, chỉ sợ toàn bộ Thiên Võ Quận sẽ nghênh đón tai nạn. Từ Dương gật gật đầu, nói chuyện ở Thiên Võ Quận các ngươi, ta đều biết, không phải là một yêu thú bị phong ấn sắp đi ra sao. Việc này rất đơn giản, Triệu Thiên Vũ gật gật đầu, vẻ mặt kinh hỉ, hắn chỉ sợ Từ Dương không tin hắn nói gì, nếu như chính Từ Dương cũng biết chuyện này, vậy chuyện này dễ xử lý rồi. Đại nhân, nếu như ngươi đã biết, vậy xin ngài đem Bạch Ngưng Mi giao cho chúng ta đi. Bất luận kẻ nào khác đều có thể thiếu hụt, nhưng Bạch Ngưng Mi là chí dương thiên huyết, trọng yếu nhất, thiếu cái gì, đều không thể thiếu nàng a. Từ Dương nghe Triệu Thiên Vũ nói một đống lớn, ánh mắt vẫn luôn lạnh nhạt, không có gì thay đổi. Một lát sau, Từ Dương mới hỏi, nói xong chưa? Triệu Thiên Vũ sửng sốt một chút, nói xong rồi, ngươi nhìn những gì ta vừa nói xem. Nhưng vừa rồi ta đã nói với ngươi, nàng không ở chỗ này của ta, các ngươi có thể đi nơi khác tìm nàng, cùng ta một mực nói chuyện. Triệu Thiên Vũ trợn tròn mắt, không biết phải làm sao bây giờ. Ngay lúc này, một đại hán hầm mỏ thô to phía sau cười lạnh nói, ta nói ngươi, có thể đừng đem chúng ta xem như khỉ không? Việc điều tra của chúng ta, vẫn luôn nhìn thấy ngươi và kỹ nữ kia tiến vào Tề Châu, ngươi còn muốn chống chế sao? Người kia giọng nói thô to, tùy tiện nói, một ngón tay còn chỉ vào mũi Từ Dương. Chuyện Từ Dương mồm miệng đáng ghét, chính là người khác dùng ngón tay chỉ vào mũi của hắn. Cho nên, giặc giặc một tiếng, Từ Dương đột nhiên vươn tay, nắm chặt ngón tay đại hán thô to kia, sau đó mạnh mẽ bẻ một cái. Theo một tiếng xương gãy thanh thúy, sau đó một tiếng mổ lợn rõ to vang lên. Ta khuyên ngươi, sau này nói chuyện thì nói chuyện cho tốt, không được chỉ trỏ. Từ Dương buông tay người kia ra, một tu giả Nguyên Anh Kỳ, ôm tay đứt chân. Con bà nó, ngươi muốn chết sao? Tu giả Nguyên Anh Kỳ kia còn đang hùng hùng hổ hổ. Bỗng nhiên, Triệu Thiên Vũ tát một cái, bộc một tiếng, trên mặt tu giả Nguyên Anh Kỳ bị gãy tay kia liền có thêm một cái dấu tay năm ngón. Vì sao ngươi lại đánh ta? Tu giả Nguyên Anh Kỳ kia có chút ngây ngốc hỏi. Triệu Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói còn không cung kính một chút với tiền bối, ngươi muốn chết sao? Trải qua sự nhắc nhở của Triệu Thiên Vũ, người kia mới phản ứng trong nháy mắt, Từ Dương là một sát thần, hắn không thể trêu vào. Từ tiền bối, vừa rồi, người này còn muốn nói gì? Từ Dương lại khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp. 52, con thứ 52 hùng thú chạy rồi. Được rồi, ta biết ý các ngươi, nhưng các ngươi muốn tìm Bạch Ngưng Nghi, thật sự không ở chỗ của ta, các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Mặt khác, Ma Thiên Cuồng Giao, ta có biện pháp chế ngự, các ngươi đừng giết những người có huyết mạch chí dương kia. Từ Dương thản nhiên nói, nếu những người này đều đã tới, Từ Dương cũng vừa vặn, nói cho những người này biết ý định của hắn. Đại nhân, ngài có biện pháp gì vậy? Triệu Thiên Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, cung kính nói. Chuyện này, ta nói với ngươi cũng không có tác dụng gì, hay là như vậy đi, các ngươi là thế lực gì vậy, ta đi nói với người quản sự của các ngươi một chút. Từ Dương nói, tại hạ, người ở Thiên Võ Quận Linh Bảo. Triệu Bạch Vũ nói, Từ Dương nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút quái dị, lại là tu giả đấu giá hội Linh Bảo. Hắn giống như người vừa mới diệt hội đấu giá Linh Bảo Tề Châu, giết không ít đấu giá hội, nếu không có gì bất ngờ. Hiện tại hắn chính là kẻ địch thứ hai của đấu giá hội Linh Bảo. Hóa ra là đấu giá hội Linh Bảo, Từ Dương gật gật đầu, nhìn những người này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Thiên Vũ bị ánh mắt của Từ Dương nhìn, toàn thân sợ hãi, giống như sợ Từ Dương hiểu lầm, vội vàng nói. Từ đại nhân, mặc dù chúng ta là người đấu giá hội Linh Bảo, nhưng chúng ta còn chưa nhận được mệnh lệnh trên đó, hơn nữa, căn cứ theo điều tra của chúng ta, phân hội Tề Châu bị diệt hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến đại nhân. Từ Dương nhìn bộ dáng khẩn trương của Triệu Thiên Vũ, mỉm cười một chút. Triệu Thiên Vũ vội vàng giải thích như vậy, đương nhiên là vì sợ Từ Dương bỗng nhiên khai đao với hắn. Được, chuyện phân hội Tề Châu, một bút vạch trần thế nào? Được được được, Triệu Thiên Vũ vội vàng nói, chuyện này đối với hội đấu giá Linh Bảo mà nói, có phải là một chuyện không? Không quan trọng, không cần để hắn đi đánh với Từ Dương là được rồi. Được rồi, những chuyện khác trước tiên không nói được, người mang ta đến Thiên Dương Sơn, ta đi nói với người Thiên Dương Sơn, ta biết làm sao chế ngự Ma Thiên Cuồng Giao. Từ Dương thản nhiên nói, Triệu Thiên Vũ tuy rằng vạn sự không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Từ Dương mà thôi. Tuy rằng mục tiêu lần này của hắn là người Bạch gia, nhưng nghĩ lại, mang Từ Dương đi Thiên Dương Trung Tông, hẳn là có thể báo cáo kết quả. Được, ngươi đi theo ta. Nghĩ một chút, Triệu Thiên Vũ thở dài một tiếng, bỗng nhiên, hắn rời khỏi túi chữ vật, ném ra một con thuyền nhỏ hình chữ nhật. Thuyền nhỏ từ một cái lòng bàn tay lớn bé, nhanh chóng bành trướng đến lớn như căn phòng. Linh thuyền, Từ Dương thì thào một tiếng, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, người này Triệu Thiên Vũ lại còn có linh thuyền. Linh thuyền là một loại giao thông, Triệu Bạch Vũ là một loại linh thuyền cỡ nhỏ. Những linh thuyền cỡ lớn kia, có thể chứa một ngọn núi hoặc một ít linh thuyền không gian, tuy rằng vẻ ngoài không lớn, thế nhưng bên trong lại có một thế giới. Nhưng loại linh thuyền này, căn bản không phải tu giả cấp bậc như Triệu Thiên Vũ có thể biết được. Hạ Trung không thể nói lời nào, nhưng mà, đấu giá hội linh bảo thế mà có thể có được linh thuyền, cũng làm cho Từ Dương cảm thấy kinh ngạc. Như vậy xem ra đấu giá hội linh bảo vẫn còn có chút tài lực, rõ ràng có thể có được những thứ này. Không bao lâu sau, Từ Dương đi vào Thiên Dương Tông, nếu đổi lại là tu giả tự mình đi lại, chỉ sợ cần thời gian mấy lần. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Linh thuyền hạ xuống trước sơn môn Thiên Dương Tông, liền có mấy đệ tử Thiên Dương Tông đến đây kiểm tra. Triệu Thiên Vũ lấy từ trong ngực ra một cái lệnh bài lập lòe kim quang. Trên lệnh bài khắc họa linh bảo phiên đấu giá hội Thiên Võ Quận mấy trưởng lão đánh cờ. Những đệ tử Thiên Dương Tông đến đây kiểm tra, lập tức trở nên cung kính. Từ Dương liếc nhìn Triệu Thiên Vũ, không nghĩ tới, hắn lại là một trưởng lão. Từ đại nhân, hiện tại chúng ta đã đi tới Thiên Dương Tông, kế tiếp, người muốn làm gì? Triệu Thiên Vũ hỏi, Từ Cương cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh. Quả nhiên, dương khí nơi này là gấp mấy chục lần những nơi khác, dùng để giam giữ vật âm tà không còn gì tốt hơn. Nhưng tại sao ta không có ở chỗ này, cảm nhận được một chút âm tà khí? Từ Dương nhíu mày, thấp giọng tự nói, trước tiên tìm được tông chủ Thiên Dương Tông, đang nói. Từ Dương lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Bởi vì quan hệ linh bảo, cho nên Từ Dương vô cùng nhẹ nhàng tiến vào Thiên Dương Tông, tìm được tông chủ Thiên Dương Tông. Tông chủ Thiên Dương Tông tên là Hứa Long, là tu giả nguyên anh hậu kỳ. Khiến người ta chú ý nhất chính là râu dài màu trắng đã kéo đến trên mặt đất kia. Từ Dương nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi, buổi tối ngươi ngủ, râu ria của ngươi để ở đâu? Một giây tiếp theo, Hứa Long thạch hóa đá, sửng sốt nửa ngày, mới buồn bã nói. Từ 100 năm trước, sau khi có người hỏi vấn đề này, ta cũng chưa từng ngủ. Vốn dĩ, hiện tại ta đã quên mất, ngươi lại nhắc nhở lão phu một lần. Khóe miệng Từ Dương co quắp một chút, đã như vậy, ngươi cắt râu mép của ngươi không lâu được rồi. Tại sao lại phải kéo dài râu dài như vậy? Hứa Long khẽ mỉm cười, nói ta biết ngươi là vì ma ma thiên cuồng giao mà đến, đã như vậy, ta cũng nói thẳng đi. Râu của ta là một loại tài liệu phong ấn ma thiên cuồng giao, lão phu lưu lại mấy trăm năm, rốt cuộc đã lưu lại lâu như vậy. Từ Dương điếm gật gật đầu, bỗng nhiên nói, thế nhưng, ma thiên cuồng giao đã không còn ở đây nữa. Hứa Long sửng sốt vài giây, huyền cơ cười ha ha nói, tiểu hữu thật là hài hước, tuy rằng phong ấn của Thiên Dương Tông ta thật. Đã nhiều năm như vậy, quả thật có dấu hiệu buông lỏng, nhưng, hung thú kia muốn trốn ra, vậy cũng không thể. Nhưng mà, ta không có ở đây, phát hiện bất luận khí tức nào của âm tà hung thú cũng có thể có. Từ Dương mỉm cười thản nhiên nói, thấy Từ Dương chắc chắn như vậy, Hứa Long cũng có chút không quá khẳng định. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới, phong ấn nới lỏng, hung thú sẽ điên cuồng trùng kích phong ấn trận pháp mới đúng, nhưng phong ấn trận pháp lại yên tĩnh, không có chuyện gì cả. Nhưng mà, không nên a. Nếu nó đi ra ngoài, không phải nên làm mưa làm gió, nhưng mà quận Thiên Võ cũng không có xảy ra chuyện gì à. Hứa Long lắc đầu, lại nói, các ngươi cũng quá đánh giá thấp chỉ số thông minh của một con hung thú đi, nó vừa mới ra ngoài, thực lực bị hao tổn, tu vi không bằng trước, vất vả lắm mới chạy thoát, không tu dưỡng sức sống, còn đảo loạn chung quanh, chờ các ngươi lần nữa phong ấn nó đi. Hứa Long bây giờ đã không thể kìm nén được nữa, bỗng nhiên đứng lên, nói, hung thú có ra ngoài hay không? Đi vào trong phòng ấn nhìn xem là được rồi. Được, Từ Dương gật gật đầu. Hắn cũng chỉ suy đoán, chuyện cụ thể, thật ra Từ Dương tương đối bối rối, đi xem cũng tốt. 53, chương thứ 53 đại phóng từ phát ngôn. Dưới sự dẫn dắt của Hứa Long, Từ Dương đi tới một cửa vào sơn động. Đi qua một đoạn bậc thang đá phi thường dốc đứng, tiến vào trong một sơn động dưới mặt đất. Trong sơn động này tràn ngập sương khói màu vàng nhàn nhạt, nhiệt độ phi thường cao. Trên mặt đất, có không ít tảng đá đều bởi vì nhiệt độ cao khủng bố, trở nên dính dính, phảng phất như muốn hòa tan. Sơn động một mực lan tràn xuống dưới, càng đi xuống phía dưới, nhiệt độ càng cao, sương mù màu vàng trước mắt càng thêm nồng đậm. Tiểu hữu, phía trước chính là phong ấn trận pháp, đi chừng mười mấy phút, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Đất trống là do đá màu xanh lát thành, từ trong khe hở tảng đá, bốc lên ánh sáng màu lam, hào quang lóa mắt. Từ Dương đi đến bên trận pháp này, quan sát phong ấn trận pháp này một chút. Ngươi xác định, đây là trận pháp phong ấn. Nhìn một hồi, Từ Dương đột nhiên hỏi. Đúng vậy, trận pháp này, không phải là phong ấn trận pháp, là cái gì? Hứa Long còn chưa kịp phản ứng qua, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Cái này, đã không còn là phong ấn trận pháp, bị người sửa đổi một chút, biến thành mê trận. Từ Dương thản nhiên nói, đã xác định, có người đến sửa đổi trận pháp, mà hung thú kia, đã trốn đi. Mê trận, cùng phong ấn trận pháp có chỗ giống nhau, nhưng trên thực tế, tác dụng của hai cái lại không giống nhau. Mê trận, tuy rằng cũng có công hiệu đem người vây ở trong trận pháp, nhưng chỉ cần dựa theo quy luật nhất định để hành tẩu, là có thể đi ra khỏi trận pháp. Tác dụng của loại trận pháp này tương đương với cửa chính của phòng, chủ nhân nắm giữ chìa khóa, muốn ra vào vô cùng thuận tiện. Nhưng, đối với người không có chìa khóa mà nói, chủ nhân có thể tùy tiện ra vào, không khác gì một bức tường. Bởi vì phong ấn trận pháp và mê trận có không ít điểm giống nhau, cho nên phong ấn trận pháp đổi thành công việc mê trận cũng không lớn. Tiểu Hữu, ngươi nói hung thú đã trốn đi. Hứa Long run rẩy hỏi, vẻ mặt không thể tin được. Nếu ngươi không được, có thể tự mình dò xét con hung thú kia ở đó, sẽ biết. Từ Dương thản nhiên nói, sắc mặt Hứa Long khó coi, một tia thần thức tìm kiếm, quả nhiên không nhìn thấy Ma Thiên Cuồng Giao. Chuyện này, Hứa Long kinh hãi nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất như tùy thời đều sẽ bị kích động mà sặc chết. Từ Dương đi tới trận pháp, nhìn một chút, nguyên lai là phong huyệt thất sát mê trận. Từ Dương lẩm bẩm một tiếng, chỗ này, lúc nào thì có người tới qua. Từ Dương quay đầu hỏi Hứa Long, trận pháp không bị công phá, chỉ bị thay đổi mà thôi. Tu sửa trận pháp không phải là hung thú, đã như vậy, chỉ có thể là người. Nửa trước cho mặt trăng, chúng ta mời toàn bộ đại thế lực ở Thiên Võ Quận, đến quan sát trận pháp này, lần đó đến đều có rất nhiều người. Hứa Long nói, lần đó, hung thú vẫn còn trong trận pháp, nhưng mà mấy ngày nay đã trôi qua, hung thú liền chạy ra ngoài. Sắc mặt tức giận của Hứa Long trở nên xanh mét, hắn dù có ngu xuẩn đến mấy, cũng biết, chính là lần đó xảy ra vấn đề, có người động tay động chân. Hung thú này, nếu chạy thoát, sẽ là tai nạn của toàn bộ quận Thiên Vũ chúng ta. Rốt cuộc là ai làm? Hứa Long rít gào, toàn bộ thân núi đều bị tiếng nói to lớn của gã chấn động run rẩy. Từ Dương vuốt vuốt ngón tay, chờ Hứa Long phát tiết xong cảm xúc, mới thản nhiên nói. Kỳ thật, chuyện này cũng không khó, người xuất hiện ngày đó, thế lực đến đây, đều có thế nào, người nói cho ta nghe một chút, ta đi một nhà xem. Từ Dương nói, không sai, theo Từ Dương thấy, chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Nhất định là người của đại thế lực nào đó động tay động chân, trong thời gian ngắn, ẩn giấu đem phong ấn trận pháp, sửa chữa thành mê trận, chỉ có cường giả của thế lực lớn, có thể làm được. Hứa Long ngẩn người, vừa rồi hắn giống như nghe được Từ Dương nói, một nhà hỏi. Mặc dù nghe như vậy, đây quả thật là một loại biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng cho dù tìm được thì đã sao, hung thú cường hãn, cho dù lôi kéo toàn bộ Thiên Dương Tông cũng không làm nên chuyện gì. Có thể là kéo theo toàn bộ tu giả Thiên Vũ quận đều là, cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ, quận Thiên Vũ lại sẽ trình diễn một màn ngàn năm trước kia rồi. Từ Dương thấy sắc mặt Hứa Long một mực biến hóa, liền biết thực lực hung thú kia, cười cười nói. Ngươi quá lo lắng, chỉ cần tìm được hung thú kia, ta có thể dùng một ngón tay đâm chết nó, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Long ngơ ngác nhìn Từ Dương, mặc dù hắn đã từng nghe nói qua một ít truyền thuyết về Từ Dương. Nhưng mà, giờ phút này lại cảm thấy Từ Dương quả thực không biết trời cao đất rộng. Đầu hung thú kia ở 1000 năm trước, nhưng mà mấy chục tu giả nguyên anh hậu kỳ, hiến tế sinh mệnh của mình, cộng thêm một chút vận khí, mới miễn cưỡng phong ấn lại. Từ Dương nói một đầu ngón tay là có thể đâm chết, đây quả thực là nói bậy nói bạ. Tiểu Hữu, câu này không biết có một câu nói, ta nên nói không nên nói. Hứa Long xấu hổ nói, vậy thì không cần nói nữa. Từ Dương thản nhiên nói, đại thế lực quận Thiên Vũ, hắn cũng biết, mấy nhà này chỉ có vậy. Nếu như hung thú này đã không còn ở chỗ ngươi, vậy ta cũng đi nơi khác xem một chút. Từ Dương thản nhiên nói, vừa nói xong, cũng không đợi Hứa Long kịp phản ứng, liền đi ra ngoài. Hứa Long nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua Từ Dương, lắc đầu, không để ý đến Từ Dương a. Nhìn đại trận phong ấn trống không, càng nghĩ càng bi ai, thiếu chút nữa đã tự sát ở bên cạnh trận pháp này. Từ Dương rất nhanh đi tới ngoài sơn môn Thiên Dương Tông, vừa vặn nhìn thấy Triệu Thiên Vũ lái chiếc linh thuyền này phải rời đi. Từ Dương tiến lên, nói, dẫn ta đi một đoạn. Triệu Thiên Vũ nhìn Từ Dương, cảm thấy hoa cúc căng thẳng, câu nệ hỏi, Từ đại nhân, làm sao vậy? Hung thú không còn ở đây nữa, ta muốn đi một số nơi. Từ Dương cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói. Triệu Thiên Vũ choáng váng mấy giây, sau mấy giây, hắn liền làm như không nghe thấy nói. Hứa đại nhân, người muốn đi đâu? Đấu giá hội Linh Bảo, Từ Dương thản nhiên nói. Triệu Thiên Vũ mặc dù không biết Từ Dương đi đấu giá hội Linh Bảo làm gì, nhưng hắn cũng không dám nhấm nháp cự tuyệt a, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Từ Dương. Một lát sau, Từ Dương đi vào đấu giá hội Linh Bảo. Quả nhiên, hội nghị đấu giá Linh Bảo ở quận Thiên Võ khổng lồ hơn hội trường đấu giá của Tề Châu rất nhiều. Phía sau hội trường đấu giá còn có một đình viện lớn, bên trong là núi non giả thủy, đầy đủ mọi thứ. Điều ngữ hoa hương, cây cối thành rừng. Đại nhân, nơi này chính là chỗ ở của Trương Thiên Tuấn đại nhân. Triệu Thiên Vũ nói, Từ Dương gật gật đầu, đi vào trong đình viện. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Đây là hội trưởng hội đấu giá hội Thiên Vũ quận, ngươi nhàn hạ người không được đi vào. Chân trước Từ Dương vừa mới đi vào chỗ cửa lớn, hai tên hộ vệ trông cửa, liền hùng hổ đi tới trước mặt Từ Dương, quát lớn. 54, hội nghị đấu giá Linh Bảo ở hội Thiên Vũ quận thứ 54. Hai người này chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, lại dám tới ngăn cản Từ Dương. Từ Dương cười lạnh, nói ta là Từ Dương, tìm hội trưởng các ngươi có chút chuyện. Hội trưởng, một tên hộ vệ trong đó nghi hoặc nhìn Từ Dương một cái, thấy Từ Dương chỉ là tu vi luyện khí kỳ, lập tức hung ác nói. Ngươi nghĩ ngươi là ai, hội trưởng của chúng ta, là nói muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Nhanh nhanh cút đi cho ta. Từ Dương đã quen với loại người này, cũng không có nhụt chí với hai người bọn họ, chỉ thản nhiên nói. Mời hai người các ngươi tránh ra, ta có chuyện vô cùng trọng yếu. Một tên hộ vệ trong đó, phảng phất như nghe được chuyện gì buồn cười, cười lạnh nói. Chuyện trọng yếu, một luyện khí kỳ nho nhỏ, ngươi có thể có chuyện gì trọng yếu, cảm thấy cút xéo cho ta, không được bức chúng ta động võ. Đúng vậy, nhanh chóng cút đi, nếu không cũng đừng trách nắm đấm của chúng ta không có mắt. Một hộ vệ khác cũng siết chặt nắm tay, uy hiếp nói. Từ Dương và hai hộ vệ chậm trễ thời gian dài như vậy, vô cùng khó chịu. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, sau đó mở ra cho ta, nếu không hậu quả tự phụ. Một hộ vệ thấy Từ Dương một luyện khí kỳ cặn bã, dám bất kính với bọn họ, nhổ một bãi nước miếng lên mặt đất. Ngươi mẹ nó muốn chết, vừa nói xong, đột nhiên một quyền đánh tới mặt Từ Dương. Nếu Từ Dương thật sự là một luyện khí kỳ bình thường, Từ Dương tuyệt đối sẽ bị một quyền này đánh cho đến bã cũng không còn. Nhưng mà, Từ Dương cũng không phải là một luyện khí kỳ bình thường. Ánh mắt Từ Dương lập tức trở nên lạnh lẽo. Cút đi, thanh âm này lọt vào tai hộ vệ trong nháy mắt, hai người bị khí tức nhất giác bao phủ, thân hình trì trệ. Một cỗ cự lực nện vào ngực hai người lập tức hét thảm một tiếng, hộc máu lùi lại mấy bước. Tránh ra, Từ Dương tiến lên một bước. Tiếng nói băng lãnh phảng phất như từ trong cửu u địa ngục truyền đến. Hai hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, phảng phất như đang nhìn một ác ma. Ngươi không phải là luyện khí kỳ, ngươi tới đây làm gì? Hộ vệ hữu khí vô lực hoảng sợ nói. Tránh ra, Từ Dương không để ý đến hai người này, vẫn thản nhiên nói. Hai hộ vệ kia không biết làm sao, nhìn con mắt lộ ra tia sáng khát máu của Từ Dương, cảm giác mình giống như con dê bị sói nhìn chằm chằm vào. Hai người vội vàng bò lên, trốn vào trong sân. Đúng lúc này, một thanh âm già nua hùng hậu từ trong sân truyền ra. Vị tiểu hữu này, khí thế bức người như vậy, không tốt lắm đâu. Dứt lời, một lão nhân tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước, xuất hiện trước mặt Từ Dương. Chính là người này, cứng rắn muốn xông vào. Hai tên hộ vệ nhìn thấy người này, phảng phất nhìn thấy cứu tinh vậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ, kinh ngạc chạy qua, quỳ trên mặt đất nói. Trương Thiên Tuấn phi thường nhìn xem, một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Từ Dương, lộ ra hàn ý thấu xương. Ngươi không định giải thích sao? Từ Dương khinh miệt cười, lão đầu này, nguyên anh tầng 5 mà thôi, khẩu khí còn rất ngông cuồng. Lão đầu, ngươi chính là hội trưởng nơi này sao? Từ Dương hỏi, giờ phút này hắn cắm vào hông, trên miệng tùy ý ngậm một trái cây màu đỏ, nhìn qua phi thường ngả ngớn. Vừa mới làm xong linh thuyền Triệu Thiên Vũ, vừa vặn nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa thì lão đảo té nhào trên mặt đất. Ánh mắt đảo quanh một trận, sau đó quay đầu lại chạy về bên cạnh linh thuyền, khởi động linh thuyền, bỏ trốn mất dạng. Làm càn, thái độ này của ngươi làm gì vậy, nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, nếu không, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Thủ vệ gác cửa vừa mới bị Từ Dương hành hạ, bởi vì Trương Thiên Tuấn đến, lại bắt đầu chó cậy người kêu loạn. Ánh mắt Từ Dương sáng lên, bước nhanh tới trước, một bàn tay tát ra ngoài, một trận linh khí màu trắng tràn ngập ra, phảng phất khói mù, trước mắt trắng xóa một mảnh. Một bàn tay hung hăng tát vào trên mặt hai người bọn họ, hai hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay. Toàn bộ quá trình mây trôi nước chảy, nhanh như thiểm điện. Một bộ này của Từ Dương liền xong, Trương Thiên Tuấn còn chưa kịp phản ứng. Qua một lúc, sương mù linh khí màu trắng tán đi, Trương Thiên Tuấn mới phản ứng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường phía sau, nhiều hơn hai lỗ thủng hình người. Mà hai hộ vệ, ở trong hồ nước trong sân nhỏ, một thân chật vật. Tiểu Hữu, có ý gì? Sắc mặt Trương Thiên Tuấn trong nháy mắt đen như đáy nồi, ánh mắt đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn Từ Dương. Nắm đấm buông lỏng, siết chặt, vừa lỏng, hận không thể lập tức cùng Từ Dương chiến đấu, chỉ là, vẫn luôn kinh nghi, không dám đến đây. Hắc hắc, ta tìm ngươi có việc, Từ Dương thản nhiên nói, vẫn là bộ dáng thờ ơ kia. Trương Thiên Tuấn nhìn lướt qua Từ Dương vài lần, thấy Từ Dương mặc dù thái độ ngả ngớn, nhưng hình như thật sự có chuyện muốn nói với hắn. Chuyện gì vậy? Trương Thiên Tuấn nghi ngờ hỏi. Hắn và Từ Dương tố không quen biết, lấy đâu ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Từ Dương lần nữa, chợt phát hiện, phảng phất có chút quen mặt a. Ngươi là Từ Dương, đột nhiên nhìn thấy Trương Thiên nghiêm nghị nói, trong ánh mắt phảng phất như nhìn thấy quỷ hoảng sợ. Thấy phản ứng của hắn, Từ Dương cảm thấy có chút buồn cười. Bình tĩnh, ta không phải tới tìm ngươi làm phiền, ta chỉ là đến hỏi ngươi chuyện của Ma Thiên Cuồng Giao. Ma Thiên Cuồng Giao, nghe được từ này, sắc mặt Trương Thiên Tuấn trở nên nghi hoặc, ánh mắt quét qua trên người Từ Dương. Ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Hiện tại vấn đề Ma Thiên Cuồng Giao, tại toàn bộ quận Thiên Vũ đều là chuyện đầu tiên đại sự. Một hung thú có thể sánh vai với tu vi động thiên kỳ, một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ là đại tai nạn toàn bộ quận Thiên Vũ. Thiên Dương Tông, yêu thú đã không còn, trốn ra đây rồi. Từ Dương thản nhiên nói, dừng một chút, Từ Dương đạo hữu nói, kỳ thật cũng không phải trốn ra, là bị các ngươi thả ra, có người sửa chữa phong ấn trận pháp, để phong ấn đại trận mất đi tác dụng, thả hung thú kia ra ngoài. Từ trong miệng Từ Dương nói ra, nhẹ nhàng như thế, nhưng mà nghe được trong tai Trương Thiên Tuấn, lại phảng phất như sét đánh giữa trời quang, chấn cho hắn chấn động cả buổi cũng không có phản ứng gì. Ngươi mới vừa nói, Ma Thiên Cuồng Giao đã chạy trốn phải không? Trương Thiên Tuấn run rẩy giọng nói, mặt xám xịt, như khảo thương. Bình tĩnh, ta chỉ là đến hỏi một chút mà thôi, có thể thả hung thú kia ra thế lực, cũng chỉ có mấy người các ngươi mà thôi, đã không phải là các ngươi làm, ta đi nhà tiếp theo hỏi một chút. Từ Dương lạnh nhạt nói, khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Tuấn trên mặt bối rối cùng kinh hoàng, đã biết chuyện này không có quan hệ gì với đấu giá hội. Nếu chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, ta cũng không quấy rầy. Từ Dương nói xong, xoay người rời đi, nếu như nơi này không có, vậy đi nơi khác xem một chút đi. Chờ thêm một phút thời gian, sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm. 55, hắn giống như đang xem bản kết giết người cứu người. Tuy Từ Dương không phải là người gì để quan tâm tới thiên hạ, nhưng có thể cứu được một số người, đương nhiên cũng không hy vọng sinh linh đổ thán. Tiểu Hữu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc này, sau lưng Từ Dương truyền đến thanh âm của Trương Thiên Tuấn. Từ Dương quay người, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, đại nhân, ta muốn một loại đồ vật của ngươi, ta nghĩ ngươi nên có, nếu như ngươi có thể cho ta có thể cân nhắc kỹ càng với ngươi. Trương Thiên Tuấn nhìn Từ Dương âm hiểm mỉm cười, trong lòng siết chặt, vô thức hỏi, ngươi muốn gì a? Từ Dương nói, thủ hạ của các ngươi bỗng nhiên có một thuyền siêu linh, không hổ là hội đấu giá linh bảo, thật sự là tài đại khí thô, các ngươi hẳn là còn không ít, ta có thể mua một chiếc không? Từ Dương mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn Trương Thiên Tuấn. Từ khi nhìn thấy linh thuyền kia bắt đầu, Từ Dương bắt đầu có chủ ý với linh thuyền. Bởi vì hắn là quan hệ luyện khí kỳ, không cách nào phi hành, cho nên mỗi lần chuyển rời, luôn có một loại cảm giác muốn chạy đoạn chân. Trương Thiên Tuấn nghe xong lời Từ Dương, cười khổ một chút, nói, đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, hội đấu giá linh bảo chúng ta cũng chỉ có một chiếc, chỉ là ta cho Triệu Thiên Vũ mượn dùng. Từ Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng, đấu giá hội thật sự hào phóng như thế, linh thuyền đều đã phân phối xuống dưới. Nhưng mà, nếu như đã không còn linh thuyền nào khác, Từ Dương liền đem ánh mắt đặt ở trên hai chiếc linh thuyền vừa rồi. Được rồi, nếu các ngươi đã không còn cái gì khác, ta cũng không miễn cưỡng nữa, đem cái duy nhất của các ngươi cho ta là được rồi. Từ Dương thản nhiên nói, Trương Thiên Tuấn mục cười khổ nói, linh thuyền này, hắn cũng không phải của ta, là bên trên phát ngôn xuống, ta không thể làm chủ được. Hơn nữa, yêu cầu này của ngươi có chút quá phận. Trương Thiên Tuấn ngủ chủ yếu run rẩy một chút. Nếu không phải hắn kiêng kỵ thực lực cao thâm khó lường của Từ Dương, hắn đã sớm đấm ra một quyền rồi. Quá đáng sao? Từ Dương lạnh lùng cười, bỗng nhiên, nắm đấm đột nhiên nâng lên hạ xuống. Tốc độ của tia chớp này còn chưa kịp phản ứng, Trương Thiên Tuấn đã trúng một quyền mạnh mẽ. Thân thể giống như đạn pháo bắn ra ngoài với tốc độ cao. Nhưng mà, Từ Dương dùng một loại tốc độ nhanh hơn, ở giữa không trung bắt được Trương Thiên Tuấn, sau đó hung hăng xoáy trên mặt đất. Mặt đất lập tức rạn nứt ra một khe hở giống như mạng nhện, chiến hào thật sâu kéo dài có thể mấy chục thước. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy quá đáng không? Từ Dương đè Trương Thiên Tuấn xuống đất, vẻ mặt không chút để ý. Chẳng qua là vô cùng to lớn, tuy rằng tràng diện này phi thường lớn mạnh, nhưng Trương Thiên Tuấn lại là một tu giả nguyên anh tầng thứ 5, Trương Thiên Tuấn ngoại trừ cảm giác toàn thân đều xương cốt đều muốn đứt gãy ra, còn có những vấn đề khác. Nhưng mà, ngay chiều vừa rồi của Từ Dương đã chấn nhiếp đến Trương Thiên Tuấn. Mặc dù hiện tại Trương Thiên Tuấn không có gì là sự tình, nhưng Trương Thiên Tuấn biết, nếu như Từ Dương muốn mạng của hắn phỏng chừng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tốt lắm, hiện tại ngươi lấy cái linh thuyền kia lại cho ta, sau đó trả cho ta. Từ Dương thản nhiên nói, Triệu Thiên Vũ đang vì chính mình thông minh tuyệt đỉnh, biết thời điểm nhanh chóng lái thuyền rời khỏi chỗ thị phi, liền có được mệnh lệnh của Trương Thiên Tuấn, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Mặc dù Triệu Thiên Vũ phi thường không tình nguyện, nhưng nghĩ đến hậu quả không chấp hành mệnh lệnh, hắn liền nhanh chóng lựa chọn trở về. Rất nhanh, Từ Dương đã nhìn thấy linh thuyền kia, lúc Triệu Thiên Vũ từ trên linh thuyền đi xuống, Từ Dương mỉm cười thản nhiên với hắn nói. Cái này, linh thuyền là của ta. Nói xong, Từ Dương mỉm cười. Triệu Thiên Vũ có chút ngây người, ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Tuấn. Lại thấy Trương Thiên Tuấn chật vật một tiếng, giống như một lão già họng hẹp. Hội trưởng, chuyện này, Triệu Thiên Vũ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo hắn đi, chúng ta, ai, Trương Thiên Tuấn lắc đầu, nói. Nếu Trương Thiên Tuấn đã nói như vậy, Triệu Thiên Vũ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, trơ mắt nhìn Từ Dương bước lên linh thuyền, ở trên linh thuyền giở trò một chút. Sau đó linh thuyền liền biến thành một đạo tàn ảnh xẹt qua. Mục tiêu kế tiếp của Từ Dương là Vạn Kiếm Tông, không có lý do gì đặc thù. Chỉ là vì Vạn Kiếm Tông người đều đi qua nơi phong ấn, hơn nữa, hiện tại cách vị trí của hắn cũng là gần nhất. Vạn Kiếm Tông ở trong rừng rậm hoang vu của quận Thiên Võ, một tòa cô phong chiếm cô vụ cao thấu tầng mây. Hình dạng ngọn núi kia, cùng loại với một thanh bảo kiếm, Vạn Kiếm Tông cũng là một tông môn đơn tu kiếm đạo. Từ Dương điều khiển linh thuyền hạ xuống trước sơn môn Vạn Kiếm Tông, đã sớm có người nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Từ Dương vừa mới từ linh thuyền đi xuống, đã có hai người cười ha hả đi tới trước mặt Từ Dương. Trương lão Hứa Thanh Doãn của Vạn Kiếm Tông, Hứa Thanh Ứng, đặc biệt đến cung nghênh khách quý. Hai người này, trên người mặc một trường bào hai màu trắng đen giao nhau, trên lưng đeo một thanh bảo kiếm. Tuy rằng bảo kiếm phong cách cổ xưa, tựa như phàm kiếm bình thường, nhưng thỉnh thoảng, trên bảo kiếm sẽ hiện lên một tia chớp màu lam nhạt, biểu thị cũng không phải là vật phàm. Hai người này, nếp nhăn trên mặt đều rất sâu, tóc tuyết trắng, nhưng cả người nhìn qua, lại tinh khí thần mười phần, không có một tơ một hào nào tiêu vong. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh mặt người cười, thái độ hai người này, như thế tốt, trên mặt Từ Dương tự nhiên cũng là cười hì hì. Vị tiểu hữu này của hội đấu giá linh bảo tới đây có gì muốn làm? Hứa Thanh Ứng cười tiến lên hỏi, linh thuyền này là của hội đấu giá linh bảo. Hắn tự nhiên coi Từ Dương là người của hội đấu giá linh bảo. Ta không phải người của đấu giá hội linh bảo, ta đến chỗ các ngươi, chỉ muốn biết tung tích Ma Thiên Cuồng Giao. Từ Dương không nói chuyện với bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ma Thiên Cuồng Giao, hai người hai mặt nhìn nhau, không ngờ, Từ Dương tìm bọn họ lại là vì chuyện này. Vị tiểu hữu này, chúng ta vào trong nói chuyện. Hứa Thanh trả lời, hắn dò xét một chút tu vi của Từ Dương, kinh ngạc phát hiện, Từ Dương rõ ràng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Hắn chợt lắc đầu, nếu hắn tin tưởng Từ Dương chỉ là người luyện khí kỳ, trừ phi hắn là đồ ngốc. Có lẽ phải chết Từ Dương che giấu tu vi. Đi vào bên trong kiếm tông, Từ Dương nghe thấy, bên trong Vạn Kiếm Tông này rõ ràng truyền đến mùi máu tươi nồng đậm hơn cả lò mổ. Vì sao mùi máu tươi lại nồng nặc như vậy? Từ Dương nhíu mày nói. Trên mặt Hứa Thanh hiện ra thần sắc bi thương, nói ai, còn không phải là con súc sinh kia. Nếu không phải hắn bài trừ phong ấn ra, Vạn Kiếm Tông chúng ta, sao lại làm chuyện này? Từ Dương nghe vậy, đã đoán được đại khái, hỏi các ngươi có phải bắt một nhóm người thuần dương huyết mạch giết? Hứa Thanh Y nói, ai, chúng ta cũng bất đắc dĩ a, nếu không giết bọn họ, chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người hơn. 56.... Chương 56 không phải Vạn Kiếm Tông làm. Từ Dương trầm mặc một chút, biết lời hắn nói là sự thật. Chỉ là nếu mình đã tới, hung thú có thể với hắn căn bản là không phải là chuyện. Hơn nữa, nếu phong ấn đại trận pháp đã không còn, vậy giết những người có được thuần dương huyết mạch này cũng không có ý nghĩa gì. Cái này, còn có người sống sót sao? Từ Dương hỏi, Hứa Thanh trả lời, tiểu hữu, còn có một ít người, đại khái hơn 100 người, ngày mai, sẽ lấy máu của bọn họ, sau đó đưa đến Thiên Dương Tông. Từ Dương buồn bã thở dài một tiếng, nói thả bọn họ đi. Hứa Thanh sửng sốt vài giây, Huyền Cơ cười nói, tiểu hữu, chuyện này không được, tuy rằng giết nhiều người như vậy, trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu gì, thế nhưng, vì thiên hạ nhiều người hơn, bọn họ lại nhất định phải chết. Ác nhân này, nhất định phải có người làm, đã như vậy, chúng ta làm gì cũng được. Từ Dương bất đắc dĩ cười một cái. Lúc này, Từ Dương đã đi theo Hứa Thanh ứng với hắn đến đại sảnh tiếp khách. Chuyện này, đúng vậy, chuyện ta muốn có quan hệ với chuyện Ma Thiên Cuồng Giao. Từ Dương vừa ngồi trên ghế, đã có hai kiếm đồng dâng trà cho Từ Dương. Nhìn Tiểu Hữu, hẳn là có tin tức gì muốn thông chi cho chúng ta. Hứa Thanh ứng mỉm cười, bưng chén trà lên uống một ngụm. Khí độ đạm nhã, phảng phất như trời sập xuống đều không liên quan gì đến hắn. Ma Thiên Cuồng Giao chạy thoát rồi, Từ Dương cũng thản nhiên nói. Phụt, Hứa Thanh ứng một ngụm trà phun ra, khuôn mặt hoảng sợ hỏi. Chuyện này là thật, Hứa Thanh Y bên cạnh cũng sắc mặt trắng bệch, hói đầu sụi lơ trên ghế, trên miệng một mực lẩm bẩm xong rồi. Đúng, không phải nhà này. Từ Dương thấy phản ứng của hai người này, đã biết, không phải Vạn Kiếm Tông làm ra. Nhưng mà, Từ Dương tại không nhìn thấy Vạn Kiếm Tông chân chính trước mặt trưởng môn nhân, sẽ không dễ dàng như vậy kết luận. Lúc này sự tình trọng đại, hai người chúng ta đi gọi trưởng môn tới. Hứa Thanh bối rối nói, trên trán đều chảy ra mồ hôi. Được, Từ Dương khẽ mỉm cười, hắn vừa định nói những lời này, Hứa Thanh đồng ý nói giúp hắn. Rất nhanh, một bóng người từ trên trời biến hóa đến, vô cùng lo lắng chạy đến trước cửa phòng khách. Từ Dương nhìn lại, người này mặc một thân hắc y, mặt chữ vuông thẳng tắp, hai hàng lông mày bá vương dương cao, lộ ra vẻ chính khí. Mà khí tức trên người hắn cũng nói rõ điểm này, một tiếng cương khí, không có một chút âm tà nào. Người nào mà nói, Ma Thiên Cuồng Giao đã trốn đi. Hắn vừa mới tới đây, liền lo lắng kéo tay Hứa Thanh ứng hỏi. Hứa Thanh đáp lại chỉ vào Từ Dương, nói trưởng môn đại nhân, chính là vị tiểu hữu này. Vương Kiếm Phách đi tới bên cạnh Từ Dương, ánh mắt ngưng tụ, một cỗ uy áp khổng lồ, như thủy triều cuốn về phía Từ Dương. Ông ông, ngay cả Từ Dương ngồi trên ghế cũng phát ra tiếng vù vù trầm thấp, phảng phất tùy thời đều sẽ hóa thành bột mịn. Từ Dương ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn Vương Kiếm Bá một cái. Vương Kiếm Bá nhất thời bị sét đánh, uy áp ngưng tụ vừa rồi tán loạn. Từ Dương cúi đầu, tiếp tục uống trà, phong khinh vân đạm. Vương Bá Thiên sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại. Lần nữa nhìn về phía Từ Dương, sắc mặt hắn trở nên phi thường cung kính. Đại nhân thứ tội, Vương Kiếm Bá ôm quyền cung kính nói. Từ Dương không có ý truy cứu hắn, hắn biết Vương Kiếm Bá không phải là xem tuổi tác của hắn còn trẻ, tu vi còn chỉ là luyện khí kỳ, tới thăm dò hắn mà thôi. Không sao, Từ Dương nói, đại nhân vừa rồi nói tới chuyện Ma Thiên Cuồng Giao chạy trốn, chính là sự thật. Vương Kiếm Bá đạo hỏi, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Từ Dương thản nhiên nói, bất quá, nói ra trốn có lẽ không quá chính xác, phải nói là có thả Ma Thiên Cuồng Giao ra. Từ Dương nhìn Vương Kiếm Bá vẻ mặt ngây ngốc, liền biết mình lại tìm sai chỗ rồi. Thả ra, ý gì vậy? Vương Kiếm Bá gãi gãi ra đầu, hỏi. Từ Dương ngắn gọn kể lại mọi chuyện. Vương Kiếm Bá nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ. Là ai làm, nếu hung thú không khống chế được, toàn bộ quận Thiên Võ, không có một ai có thể chế phục, đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán, tử thương thảm trọng a. Vương Kiếm Bá đấm ngực dậm chân, hai mắt bốc hỏa, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Bình tĩnh, Từ Dương nhấp một ngụm trà, nói. Cho nên, ta liền tìm được các ngươi, nhìn xem rốt cuộc là ai, lại dám thả yêu thú kia ra. Vương Kiếm Bá cũng gật gật đầu, nói, không sai, việc này mang ta một mình, để cho Vạn Kiếm Tông ta biết là ai làm, Vạn Kiếm Tông ta không cướp ra của bọn họ. Từ Dương bỗng nhiên nhớ tới những người có huyết mạch thuần dương xui xẻo kia, nói, đúng rồi, những người có huyết mạch thuần dương kia, hiện tại đã không có tác dụng gì, có thể thả bọn họ ra đi. Vương Kiếm Bá gật gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo áy náy. Tự nhiên, hiện tại chúng ta thả những người kia rồi. Sau khi hàn huyên với trưởng môn Vạn Kiếm Tông vài câu, Từ Dương liền rời đi. Lúc điều khiển linh thuyền đi trên đường, Từ Dương cảm giác mình một nhà không có đầu như một con ruồi tìm lung tung cũng không được a. Trong những tông môn này, đến cùng ai mới có hứng thú, mạo hiểm thiên hạ lớn lao, thả Ma Thiên Cuồng Giao ra. Suy nghĩ một hồi, mặc dù những tông môn này ở Thiên Võ Quận, mặc dù âm thầm làm ra chuyện xấu xa. Nhưng những tông môn cùng thế lực này, ở bên ngoài, đều là quang minh chính chính. Đúng rồi, Ma Vân Tông. Bỗng nhiên, Từ Dương nhớ tới một cái Ma Vân Tông. Tông môn này, bất kể là bên ngoài hay là trong bóng tối, đều là một tà giáo. Công pháp bọn họ tu luyện, đều là công pháp âm tà. Có phải do bọn họ làm hay không? Từ Dương bỗng nhiên nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Từ Dương bỗng nhiên đi về phía Ma Vân Tông. Ma Vân Tông, sơn môn khổng lồ, khí thế như cầu vồng. Mặc dù các tông môn khác đều dùng ánh mắt nhìn Ma Tông, nhưng người của Ma Vân Tông lại không xem như vậy. Bọn họ đã lấy tu sơn môn của mình còn khí phách hơn các tông môn khác. Từ Dương bước lên sơn môn, ánh mắt đầy sát ý. Trong Ma Vân Tông này, có một cỗ sát khí làm cho người sợ hãi, chính là sát khí của ma thiên cuồng giao kia. Trong nháy mắt bước lên sơn môn, hai tu sĩ trúc cơ tiến lên hung hăng quát, ngươi là người phương nào? Không phải đệ tử Ma Vân Tông thì không được đi vào. Từ Dương quay đầu nhìn hai người kia, hai đệ tử trúc cơ kỳ kia lập tức mặt vàng như đất, vẻ mặt hoảng sợ, phảng phất như con dê con dưới móng vuốt sói đói. Chết, một chữ từ trong miệng Từ Dương phun ra, hai đệ tử trúc cơ kỳ kia lập tức như bị trọng kích, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Người đâu, có người công sơn môn, nhưng vào lúc này, một ít đệ tử trông sơn môn khác, thất kinh hô lớn. Đồng thời, một tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai vang lên tại toàn bộ Ma Vân Tông. Ao ao ao, bóng người cấp tốc lướt đi. 57, chương thứ 76 của Ma Vân Tông. Hơn 10 bóng người, nhanh chóng từ trong sơn môn đi ra, sau đó bao vây lấy Tử Dương. Tay vung lên nói với những người khác, lên hết cho ta, giết chết hắn. Đám trộm cắp kia lại tiếp tục tìm chết. Người dẫn đầu là một tu giả kim đan kỳ, hắn tùy ý liếc mắt nhìn Tử Dương, sau đó thiếu chút nữa sặc chết. Thế mà, chỉ là một luyện khí kỳ, là Ma Vân Tông ta quá ít xuất sắc, danh tiếng không đủ vang dội sao? Một tiểu luyện khí kỳ, lại dám đến Ma Vân Tông ta gây sự. Thật sự là năm nào cũng có, năm nay đặc biệt hiếm thấy a. Tu giả kim đan kỳ kia thấy Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ, thân thể vừa rồi khẩn trương lập tức buông lỏng xuống. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi người này làm thịt cho ta. Tu giả kim đan kỳ kia nói với những người khác, những người chung quanh đều là trúc cơ kỳ, cũng không tính là mạnh, tại tu chân giới chỉ có thể coi là xếp chót tu vi. Nhưng, đối mặt với Từ Dương là một tên kém cỏi luyện khí kỳ, hắn vẫn vô cùng tự tin. Giết, mười mấy tu giả trúc cơ kỳ nhe răng cười hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo linh khí giống như bài sơn đảo hải đánh tới Từ Dương. Những linh khí này mặc dù chất lượng không cao, nhưng số lượng lại nhiều, nhìn qua mây mù lượn lờ, khí thể tì hưu tại bốn phía phiêu tán. Từ Dương cười nhạt một tiếng, linh khí càng thêm khổng lồ từ trên người Từ Dương phát ra, linh khí của những tu giả trúc cơ kỳ kia lập tức bị linh khí của Từ Dương nuốt hết. A, nương theo một tiếng hét thảm, những tu giả trúc cơ kỳ vừa rồi bị linh khí cuồng bạo của Từ Dương oanh kích, lập tức ngã xuống đất. Cái này, sao lại như vậy, tu giả kim đan kỳ vừa rồi đều ngây ngẩn cả người. Hắn lần nữa kịp phản ứng, trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn đầy trúc cơ kỳ ngã xuống đất. Có người bị chết, có người còn một hơi thở. Ngươi không phải luyện khí kỳ, tu giả kim đan kỳ kia hoảng sợ nói. Mặc dù những người này chỉ là một ít tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng lại hơn số người đông đảo, hơn nữa phối hợp ăn ý. Cho dù để hắn đấu với những tu giả trúc cơ kỳ này, cũng phải tốn một ít thời gian, trả giá lớn một chút mới có thể thắng lợi. Nhưng Từ Dương rõ ràng trực tiếp vẫy một chiêu đã khiến đám tu giả trúc cơ kỳ này chết rất nhiều. Cái này chẳng phải có ý nghĩa, Từ Dương còn lợi hại hơn so với hắn sao? Hắn là tu giả kim đan kỳ, cũng đại biểu cho hắn, Từ Dương cũng là một tu giả kim đan kỳ. Hắn còn lợi hại hơn hắn một chút, hơi ổn định lại tâm thần một chút, nghĩ đến hiện tại hắn là người đứng đầu tông môn, mà Từ Dương lại là một người đơn độc. Hắn đánh không lại, có thể gọi người. Nghĩ tới đây, hắn nhổ nước miếng lên mặt đất, hung tợn nói, hừ, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Vừa nói xong, tu giả kim đan kỳ kia biến thành tè ra quần, chạy thục mạng vào trong tông môn. Từ Dương khẽ cười một tiếng, không có trách tội hắn, chỉ lấy ra một quả nhỏ màu đỏ, nhét vào trong miệng, ăn ngon lành. Bộ dáng này, thật sự là đang đợi. Vèo vèo, một lát sau, kim đan kỳ vừa rồi lại trở về, lần này, bên cạnh hắn có thêm 5 tu giả kim đan kỳ, tu vi của một người trong đó càng đạt tới kim đan hậu kỳ. Sư huynh, chính là người này, vừa rồi là kim đan kỳ kia, chỉ vào Từ Dương nói, vẻ mặt ngạo khí, phảng phất người vừa rồi bị dọa đến tè ra quần không phải là hắn. Một đại hán để trần cánh tay, một thân thịt dữ tợn, kiêu ngạo đi tới trước mặt Từ Dương. Tiểu tử, bái phục dũng khí của ngươi, nhưng lão tả của ngươi, tựa hồ có chút ngu xuẩn. Hắn đi tới trước mặt Từ Dương, từ trên cao nhìn xuống Từ Dương. Hắn không chỉ đụng phải một con trâu lớn, chiều cao, mà còn xuất hiện hai cái đầu hơn cả Từ Dương. Từ Dương muốn ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy mặt của hắn. Nhưng mà, Từ Dương vẫn luôn không thích ngẩng đầu nhìn người khác. Cho nên, Từ Dương bỗng nhiên ra tay, một quyền hung hăng đập vào trên bụng đại hán này. Cái bụng này, cũng lập lòe ánh sáng của đồng xanh này, tám khối cơ bụng phảng phất tám khối đá, Từ Dương một quyền hung hăng đập lên, lại phảng phất đập vào trên thiết bản. Từ Dương kinh ngạc một chút, phòng ngự của người này, tựa hồ có chút đạo. Vừa rồi hắn lấy ra 1% lực lượng không phải 1%, người này lại có thể gắng gượng kháng cự được. Trên mặt đại hán kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi còn có chút lợi hại a, vừa rồi ngươi một chiêu kia, lại đánh ta đau lòng. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có vậy, ngươi có thể chết rồi. Đại hán kia vừa nói xong, một bàn tay liền chộp tới đầu Từ Dương. Bàn tay của đại hán này, rõ ràng lớn chừng toàn bộ đầu Từ Dương. Từ Dương lạnh lùng cười, tiếp đó một quyền đánh ra. Bởi vì đại hán vừa rồi đón đỡ Từ Dương Ngọc Tuyền mà không có chuyện gì, cho nên hắn trực tiếp không để ý tới công kích của Từ Dương. Vừa lúc đó, nắm đấm của Từ Dương liền đánh vào trên bụng của đại hán kia. Bụng của đại hán kia, lập tức như bông bị Từ Dương đánh cho phập phồng lên xuống. Đại hán kia lập tức phun ra một ngụm máu, con mắt trợn trắng, liền hôn mê bất tỉnh. Từ Dương bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi lực đạo dự tính sai lầm, hiện tại cái này mới là lực đạo chính xác. Tu giả kim đan kỳ vừa rồi đều trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn đại hán khôi ngô trên mặt đất không nhúc nhích, phảng phất như con chó chết. Mấy tu giả kim đan kỳ còn lại, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên, Kỳ Kỳ ra tay, công kích về phía Từ Dương. Nhưng mà, không có chút gì ngoài ý muốn, Từ Dương chỉ là nhẹ nhàng một chiêu, liền để cho những người kia đi gặp Diêm Vương. Ngươi, đi thông báo đi, Từ Dương nói, tu giả kim đan kỳ bình tĩnh nhìn gợn sóng đầu tiên của ta. Kim đan kỳ kia đều muốn bị dọa tiểu, kinh ngạc chạy vào trong tông môn. Từ Dương nhìn sơn môn rộng lớn của Ma Vân Tông, bỗng nhiên nghĩ đến, lần trước hắn ở hội trường đấu giá Linh Bảo Tề Châu, đã giết một đồ đệ của trưởng lão Ma Vân Tông. Xem ra, bọn họ thật sự không phải oan gia không tụ tập. Lần này, tu giả kim đan kỳ tới chậm không ít, nhưng lần này lại mang theo 5 tu giả nguyên anh kỳ tới. Tiểu tử, vừa rồi bảo ngươi kiêu ngạo một chút, lần này, tất nhiên khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn vừa ra ngoài, đã bắt đầu kêu gào. Sau đó lại đối diện với một lão nhân tóc trắng xóa bên cạnh, nói, đại nhân, chính là hắn, đại nhân nhất định phải báo thù cho sư huynh ta. Trong đó người cầm đầu là Nguyên Anh Kỳ, chính là sư phụ của đệ tử Ma Vân Tông lần trước Từ Dương Linh Bảo đấu giá giết chết. Khi hắn nhìn thấy Từ Dương, tinh thần lập tức chấn động, một tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng hắn phun ra. Thế mà lại, là ngươi, Từ Dương ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, nói cái này. Chúng ta quen nhau sao? Ngươi giết đồ đệ của ta. Thù này không đội trời chung. 58, đồ đệ thứ 88 an nghỉ đi, ngươi là sư phụ của tên ngốc kia. Lúc Từ Dương nghe nói thế, lập tức đoán được thân phận tu giả Nguyên Anh Kỳ trước mặt. Chính là lão phu đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi liền tự mình đưa tới cửa, nếu đã đưa đến cửa, vậy ngươi chết đi cho ta. Tôn Đào phẫn nộ nói, một đôi mắt âm thầm đảo qua trên người Từ Dương, phảng phất tùy thời đều có thể nuốt sống Từ Dương. Hóa ra là ngươi. Từ Dương nở nụ cười sán lạn vài tiếng, đồ đệ kia của ngươi, ta giúp ngươi thanh lý môn hộ miễn phí, ngươi không cần cảm tạ ta, không cần thiết kích động như vậy. Nói xong, Từ Dương lấy ra một quả màu đỏ, đưa tới trước mặt Trương Đào, vừa cười vừa nói, nào, ăn quả này áp kinh. Trương Đào nhìn trái cây màu đỏ trước mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn tìm nửa đời người, vất vả lắm mới tìm được đồ đệ thiên phú thể chất đều phi thường phù hợp với yêu cầu của hắn, lúc đầu hy vọng đồ đệ kia có thể kế thừa y bát của hắn. Vạn lần không nghĩ tới, không bao lâu liền ngã xuống nơi thâm sơn cùng cốc ở Tề Châu. Khi hắn biết tin tức này, thiếu chút nữa đã ngất đi. Đồ đệ, ngươi ngủ nghỉ đi, hôm nay, ta muốn báo thù cho ngươi. Trương Đào từng bước một tới gần Từ Dương, trong miệng thì thào tự nói. Từ Dương trợn trắng mắt liếc hắn, nói cải thiện một chút, ngươi không phải muốn báo thù cho đồ đệ của ngươi, chẳng qua là ngươi phải đi dưới đất cùng đồ đệ của ngươi mà thôi. Trương Đào biến sắc, thiếu chút nữa bị sặc chết. Mấy tu giả Nguyên Anh Kỳ bên cạnh vẻ mặt quái dị nhìn Trương Đào. Người này là ai vậy? Vì sao ta chỉ có thể cảm nhận được hắn có tu vi luyện khí kỳ? Mặc kệ hắn là ai, hôm nay hắn đều phải chết. Trương Đào chính là đồ đệ của hắn có tiếng bảo bối này. Người này lại muốn chết giết Trương Đào đồ đệ, hắn chết chắc rồi. Đúng vậy, ta cảm giác thực lực người này không ra sao, nói chuyện đến cùng là miệng lưỡi phiêu phiêu. Những tu giả Nguyên Anh Kỳ ở một bên nghị luận, bộ dáng này không để Từ Dương vào mắt chút nào. Trưởng lão đại nhân, người này nói năng lỗ mãng, vũ nhục Ma Vân Tông ta, đánh chết nhiều sư huynh đệ đồng môn như vậy, mong rằng trưởng lão ra tay, bằng không chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ ngoại giới còn cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Kim đan kỳ kia ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Từ Dương nhìn những người này của ta, cảm giác có chút buồn cười. Muốn đánh là được rồi, các ngươi nói nhảm cái gì vậy? Được, vậy ngươi chết đi. Trương Đào hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Tu vi Nguyên Anh Kỳ trong nháy mắt bạo phát ra, tốc độ nắm đấm phi thường nhanh, oanh một tiếng, ngay cả không khí chung quanh nắm đấm cũng phảng phất muốn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Từ Dương vươn tay, nắm chặt nắm đấm kia, vừa rồi quyền thế còn một đi không trở lại, thế mà trong nháy mắt đình trệ, không cách nào tiến lên trước một bước. Cái này, chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Cái kia thật sự có chút làm cho ta cảm thấy thất vọng đây. Từ Dương thản nhiên nói một thân, sau đó nắm đấm đột nhiên dùng sức, một chút liền vặn gãy cổ tay Trương Đào. A, à, một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết lập tức vang tận mây xanh. Từ Dương một cước đá tới, Trương Đào trong nháy mắt biến thành một đạo huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Những người vây xem xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, miệng há to, có thể nhét xuống một quả trứng gà. Một chiêu, chỉ một chiêu, Trương Đào đã bại vong mặt khác. Bại vong triệt để như thế, không chút dây dưa, Trương Đào, căn bản không phải là địch nhân của Từ Dương hợp lại. Không biết, các ngươi còn ai không? Từ Dương nhàn nhạt hỏi, mấy tu giả Nguyên Anh kỳ hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, thật sự không có dũng khí đi đánh với Từ Dương. Không biết tiền bối đến Ma Vân Tông, có quý giá gì? Một tu giả Nguyên Anh kỳ run rẩy hỏi, hắn chú ý tới, Từ Dương vẫn là tu vi luyện khí kỳ. Một gia hỏa luyện khí kỳ, thế mà đem một tu giả Nguyên Anh kỳ một quyền đánh chết. Hắn cũng không phải người ngu, loại chuyện này sao có thể. Như vậy, cũng chỉ có khả năng tiếp theo, Từ Dương vô cùng lợi hại, tu vi cao hơn hắn một mảng lớn, hắn còn chưa nhìn ra thực lực của Từ Dương. Nghĩ tới đây, hắn có chút bối rối, bởi vì tu vi của hắn cũng không phải là trúc cơ hay kim đan gì, mà là Nguyên Anh chân thật. Tu vi Nguyên Anh kỳ, hướng lên phía trên một tầng, chính là tu vi động thiên cảnh, thế nhưng là động thiên cảnh, đây chính là tu vi cấp 1 trong truyền thuyết. Ít nhất, trong đời hắn, hắn đã gặp không ít tu giả Nguyên Anh kỳ, nhưng chưa từng gặp một tu giả động thiên cảnh. Tu giả cảnh giới động thiên, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên, hắn phán đoán, Từ Dương hẳn là một tu giả Nguyên Anh hậu kỳ vô cùng lợi hại. Trưởng môn bọn họ, chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu giả ta. Nhưng hiện tại trưởng môn bị thương, đang bế quan. Hiện tại cả Ma Vân Tông, không ai có thể chống lại tu giả Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên, Hà Quang cũng giảm thái độ xuống vô cùng thấp. Ta tới đây làm gì? Từ Dương lộ ra nụ cười hỏi. Ta tới là để tiêu diệt Ma Vân Tông các ngươi. Từ Dương thản nhiên nói. Mấy tu giả Nguyên Anh kỳ hai mặt nhìn nhau, diệt Ma Vân Tông bọn họ. Trên mặt bọn họ hiện ra thần sắc phẫn nộ, mặc dù hiện tại bọn họ sợ hãi thực lực của Từ Dương, không dám đối chiến với Từ Dương. Nhưng Từ Dương không để ý bọn họ nói thẳng muốn diệt Ma Vân Tông, đây vẫn là để cho bọn họ không thể chịu được. Tiền bối, Ma Vân Tông ta trước kia nếu có chỗ nào đắc tội, bây giờ chúng ta phải đền tội với ngài. Hà Quang nghẹn lời nói, hiện tại bọn họ đánh không lại Từ Dương, chỉ có thể nén giận, chờ trưởng môn bọn họ chữa thương xuất quan sau đó lại giáo huấn Từ Dương. Không, các ngươi không có đắc tội với ta. Từ Dương thản nhiên nói, nếu chúng ta không đắc tội với đại nhân, tại sao lại tiêu diệt Ma Vân Tông chúng ta? Hà Quang hỏi, Từ Dương cười lạnh, nói, mặc dù các ngươi không có đắc tội với ta, nhưng mà, Ma Vân Tông các ngươi, lén thả Ma Thiên Cuồng Giao, lại đã tử tội. Từ Dương nói xong, sắc mặt mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ lập tức trở nên khó coi. Ma Thiên Cuồng Giao là bí mật của Ma Vân Tông bọn họ, bí mật này nếu bại lộ ra ngoài, Ma Vân Tông bọn họ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, bọn họ che giấu vô cùng tốt, nhưng không nghĩ tới, vẫn khiến người ta biết. Làm sao ngươi biết được? Hà Quang lạnh mặt hỏi, trong một đôi mắt, sát ý giạt rào, chỉ là bởi vì thực lực của bản thân, không dám tiến lên. Thừa nhận, Từ Dương lấy ra một quả màu đỏ, vừa rằng co vừa nói. Tuy nhiên, các người thừa nhận hay không thừa nhận đều không có vấn đề gì, bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao đang ở Ma Vân Tông các ngươi, điểm này các ngươi không thể chống lại. Từ Dương nói, cho nên, vì mạng của toàn bộ người quận Thiên Vũ, ta chỉ có thể chọn Ma Vân Tông các ngươi. Lời nói của Từ Dương tuy nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai những người khác lại phảng phất như sấm sét. Từ Dương, ta khuyên ngươi cũng không nên quá coi trọng ngươi rồi. Tuy rằng ngươi có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng trưởng môn chúng ta cũng là Nguyên Anh hậu kỳ. 59, chương thứ 59 giết vào Ma Vân Tông. Cho nên, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Từ Dương hỏi, Hà Quang cắn răng, trong con ngươi hiện lên vẻ âm tàn, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cho nên, kính xin đại nhân không nên bức ép. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên cao, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Bốp một tiếng, một cái tát này mạnh mẽ đánh vào trên gương mặt Hà Quang. Hà Quang vuốt ve vị trí bị đánh trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Ngươi, ngươi, ngươi. Hà Quang một tay chỉ Từ Dương, miệng run run, phảng phất muốn nói gì, nhưng vẫn luôn nói không ra. Ánh mắt kia, dần dần trở nên không thể tưởng tượng nổi, biến thành hoảng sợ. Từ Dương thản nhiên cười, nói, ngươi đừng cứ để ta mãi a, phía sau ta còn có thứ gì, ngươi nói xem. Hà Quang sờ gò má sưng lên, bỗng nhiên nhanh chóng thối lui ra sau. Người này lợi hại, không thể địch lại được, mau vào sơn môn, mời lão tổ rời núi. Người tốt vây quanh ở bên ngoài, bất kể là Nguyên Anh kỳ hay trúc cơ kỳ, đều nhao nhao lui vào trong sơn môn. Ông, vào lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền đến, một đạo sương mù màu đen nhàn nhạt bao phủ trên bầu trời Ma Vân Tông. Từ Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, rồi trực tiếp bỏ qua. Tà Quy Nguyên Hộ Sơn Trận, có chút ý tứ, đáng tiếc, chỉ là một bản không trọn vẹn. Từ Dương một bước bước ra ngoài, ở ngoài trận pháp chạy đi, tay không ngừng điểm vào hư không. Người trong trận pháp đều ngơ ngác nhìn Từ Dương, nghị luận ầm ĩ, không biết Từ Dương đang làm gì. Nhưng mà, theo một tay Từ Dương điểm ra ngoài, toàn bộ trận pháp đều bắt đầu run rẩy, cuối cùng, oành một tiếng, trận pháp này, rõ ràng trực tiếp vỡ vụn giống như bọt biển. Từ Dương bước ra một bước, tiến nhập Ma Vân Tông, đi tới trước mặt đám người đã trợn mắt. Chào mọi người, Từ Dương mỉm cười một tiếng, trên người hắn giống như sóng biển dâng trào linh khí mãnh liệt, mạn thiên phi vũ, trắng chói mắt. Lập tức không ít đệ tử Ma Vân Tông bị linh khí của Từ Dương oanh kích chúng, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Một ít trưởng lão tu vi Nguyên Anh kỳ muốn ngăn cản Từ Dương, nhưng hắn vừa mới tới gần Từ Dương đã bị linh khí mãnh liệt của Từ Dương che mất. Từ như ở trong Vân Tông, như vào chỗ không người. Toàn bộ Ma Vân Tông, người lại có thể ngăn cản được một chiêu của Từ Dương. Trong Ma Vân Tông, một người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thống kêu gọi, đệ tử khẩn cầu lão tổ xuất quan. Nếu không, hôm nay Ma Vân Tông ta, không, chỉ sợ sẽ chết. Theo âm thanh bi phẫn này rơi xuống, một bóng người nhanh chóng hiện ra. Bóng người này, có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, mặc một tiếng áo bào trắng, nhìn qua vô cùng già nua, toàn thân trên dưới phảng phất không còn thịt, chỉ là một bộ túi da khô quắt treo ở trên bộ xương. Tuy là vậy, nhưng người này lại không có vẻ tinh thần uể oải, mà cho người ta một loại cảm giác tinh thần quắc thước. Chuyện gì vậy? Lão nhân kia nhìn thoáng qua ánh sáng quỳ trên mặt đất, hỏi. Tông chủ đại nhân, bên ngoài có người làm loạn, đệ tử vô năng, không cách nào chế phục được, mời sư phụ ra tay. Hà Quang mừng đến phát khóc, lại có người gây sự, ngay cả người cũng không thể chế phục. Phương Ẩn có chút sững sờ, một tia thần thức quét ra phía ngoài, sau đó nói, biết rồi, đi cùng ta. Tiếng nói vừa dứt, Phương Ẩn liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc này, Từ Dương đang giết sảng khoái, bỗng nhiên, không gian trước mặt hắn nổi lên một trận rung động, sau đó, một lão nhân, phảng phất như tách ra không gian này, từ trong đó đi ra. Dừng tay như vậy, thế nào? Phương Ẩn nói, một đôi mắt âm tà nhìn về bốn phía, chỉ thấy đệ tử Ma Vân Tông tử thương thảm trọng. Cũng may, người chết đều là đệ tử bình thường, trụ trung lưu của Ma Vân Tông cũng không có gì đáng ngại. Tuy rằng hiện tại hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng xét thấy không biết thực lực Từ Dương bao nhiêu, hơn nữa không tạo thành đả kích quá lớn với Ma Vân Tông, mới là lựa chọn tốt nhất, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Từ Dương dừng tay, thản nhiên nhìn người trước mặt, bỗng nhiên thản nhiên nói, ngươi là Ma Vân Tông tông chủ sao? Nếu không phải, gọi hắn ra, nếu đúng chúng ta liền nói chuyện hết sức tốt đi. Phương Ẩn nói, ta chính là tông chủ, làm sao vậy, tiểu hữu có gì muốn nói với ta sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, loại thứ nhất, giao Ma Thiên Cuồng giao ra đây cho ta, ta có thể lưu ngươi lại, còn có tông môn gì đó của ngươi một mạng. Điều thứ hai, ha ha, chính là ngươi nghĩ không ra, cự tuyệt yêu cầu đầu tiên của ta, sau đó ta giết tất cả người của Ma Vân Tông các ngươi, như thế nào, ngươi lựa chọn cái nào? Từ Dương nói xong, hai tay khoanh lại, có hứng thú nhìn Phương Ẩn. Thời điểm Phương An nghe thấy Ma Thiên Cuồng giao, sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao ngươi biết được? Phương Ẩn nghi hoặc nói. Ha ha, nếu muốn người không biết, trừ phi là mình không làm. Ta làm sao biết được, điểm này cũng không trọng yếu, so sánh xem trên ta cho ngươi hai con đường nào ngươi chọn đi. Từ Dương thản nhiên nói, sắc mặt Phương Ẩn biến hóa bất định, bỗng nhiên, hắn phảng phất như nhớ tới cái gì, cười lạnh nói. Coi như là ta cho ngươi Ma Thiên Cuồng giao thì như thế nào, hung thú này, có thực lực nửa động thiên cảnh giới, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chế trụ nó sao? Phương Ẩn đắc ý nở nụ cười, kỳ thật, hắn cũng không chế ngự được Ma Thiên Cuồng giao, nhưng, hắn có một cái bí thuật, ở trong hoàn cảnh đặc biệt, có thể áp chế thực lực của Ma Thiên Cuồng giao. Dù vậy, hắn vẫn bị thương, có thể thấy được sự khủng bố của Ma Thiên Cuồng giao. Ta có thể chế trụ Ma Thiên Cuồng giao kia hay không, là chuyện của ta, hiện tại ngươi vẫn nên suy tư, con đường ta cho ngươi, ngươi lựa chọn cái nào đi. Sắc mặt Phương Ẩn biến hóa bất định, hắn thật sự nhìn không thấu thực lực Từ Dương, chột dạ a. Trong dò xét của hắn, tu vi của Từ Dương là luyện khí kỳ. Nhưng hắn cũng không phải người ngu a, hắn xem như đầu óc mọc lên trên đầu ngón chân, cũng biết, Từ Dương không phải luyện khí kỳ, đây chỉ là một loại ngụy trang của Từ Dương. Nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, chính là nhìn không thấu tu vi chân chính của Từ Dương. Vì lẽ đó, hiện tại hắn phiền muộn, bỗng nhiên, hắn cười lạnh một chút, nói, nếu ngươi đã nói như thế, vậy ta xem ngươi làm sao chế ngự hung thú kia. ta đặt ma thiên cuồng giao vào trong u cốc phía sau núi, ta dẫn người đi xem một chút. Phương Ẩn nói, trong lòng cười lạnh, ma thiên cuồng giao kia cũng không phải là thứ tốt lành gì, hiện tại hắn không biết thực lực của Từ Dương, không dám động thủ, không bằng để cho ma thiên cuồng giao thử một chút. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười, nói, xem ra ngươi đã lựa chọn con đường thứ nhất rồi, được rồi, vậy ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Phương Ẩn ở phía trước dẫn đường, đi ngang qua mấy tòa núi lớn, rốt cuộc đi tới một hẻm núi tĩnh mịch,